Chương 5821, Thái Vi Thiên Phù, Vĩnh Hằng Cửu Giai, 1, đối thủ lần này của nàng, có hai người đều là đại đạo phân thân của lão quái vật Vĩnh Hằng đệ tam cảnh cấp bậc Tịch Vô. Nhưng, hai người này cuối cùng đều thua Hoàng Diễm Lãnh. Làm người ta động dung nhất là, Hoàng Diễm Lãnh giết chết một cường giả Tiêu Dao cảnh lấy bản tôn xuất hiện, chính là một vị kỳ tài thế gian hiếm có của thế lực cấp thiên đế Thất Sát Thiên Đình, tuy bối phận rất thấp, thời gian chứng đạo Vĩnh Hằng cũng không dài. Nhưng cực nổi tiếng, thiên phú, căn cốt, nội tình đại đạo đều có thể xưng là lựa chọn hàng đầu, có thể xưng là nhân tài kiệt xuất trong Tiêu Dao cảnh. Nhưng vị nhân tài kiệt xuất này cũng đã chết. Tất cả cái này, bảo ai có thể không động dung, Thương Linh Tử, ta giết kỳ tài của Thất Sát Thiên Đình các ngươi, ngươi nếu trong lòng khó chịu, chờ trong định đạo chi chiến kế tiếp, ngươi nếu có cơ hội quyết đấu với ta, cũng có thể giết ta. Lúc đi xuống khỏi ngũ hành đạo đài, Hoàng Diễm Lãnh mở miệng, lời nói sắc bén. Thương Linh Tử vẻ mặt lạnh nhạt nói, sư điệt đó của ta tài không bằng người, chết thì chết, Thất Sát Thiên Đình ta thua vẫn dám nhận. Chẳng qua, nếu có cơ hội tranh phong với ngươi, ta quả thực sẽ báo thù cho hắn. Hoàng Diễm Lãnh vươn ngón cái, lau vết máu bên môi, chưa nói cái gì nữa. Sau khi đi ra khỏi ngũ hành đạo đài, nàng liền bắt đầu khoanh chân chữa thương. Đại đạo phân thân và lực lượng ý chí khác nhau. Có máu có thịt, có tinh khí thần, có đại đạo bên mình, trừ không có thực lực của bản tôn, thứ khác cũng không khác gì bản tôn. Nữ nhân này, miệng tuy sắc bén như đao, nhưng không thể không nói, hành vi cử chỉ đường hoàng nhất. Tô Dịch thầm nghĩ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất cảm khái, tính tới trước mắt, hai lượt định đạo tranh phong đã kết thúc, tổng cộng có ba cường giả Tiêu Dao cảnh lấy bản tôn xuất hiện bị mất mạng. Năm đại đạo phân thân bị hủy. Tình hình chiến đấu thảm thiết. Nếu xảy ra ở Thiên Hà Thần Vực, nhất định sớm nhất lên chấn động rất lớn. Dù sao, chết là tồn tại Vĩnh Hằng cảnh. Ở trong mắt người tu đạo của Thiên Hà Thần Vực, Vĩnh Hằng cao cao tại thượng, vượt lên trên dòng sông vận mệnh, là tồn tại các bất hủ thần chủ kia đều chỉ có thể nhìn lên. Đại đa số người tu đạo không rõ huyền bí của Vĩnh Hằng cảnh thậm chí cho rằng, đã là Vĩnh Hằng, thì ý nghĩa bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Là hoàn toàn không thể bị giết chết. Trên thực tế, loại nhận biết này tuy phiến diện, nhưng cũng có đạo lý nhất định. Bởi vì nhân vật Vĩnh Hằng cảnh chỉ cần không gặp nghiệp chướng chi kiếp, quả thực có thể bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn, vạn thế diệt mà ta bất diệt. Nhưng, chỉ có người hiểu biết con đường Vĩnh Hằng rõ, nhân vật Vĩnh Hằng không phải là không giết chết được. Kẻ nắm giữ Vĩnh Hằng pháp tắc, chỉ cần ở trên đại đạo ép đối thủ cảnh giới tương đương một bậc, có thể hủy đạo thể hắn. Toái thần hồn hắn, đoạt đại đạo hắn. Vĩnh Hằng bất tử. Đoạt Vĩnh Hằng quy tắc ngươi nắm giữ, còn có thể không chết. Như trong vòng đối chiến thứ nhất, Nhiên Đăng Phật đánh chết bốn đối thủ, nơi đây chỉ để lại bốn loại Vĩnh Hằng bổn nguyên. Đây là đoạt đạo. Trong lượt thứ hai, Hoàng Diễm Lãnh đánh bại bốn đối thủ, tương tự cũng như thế. Giết Vĩnh Hằng, chỉ hủy đạo thể cùng thần hồn, căn bản giết không chết đối phương, phải đoạt đạo. Mà đánh chết đại đạo phân thân và đánh chết bản tôn khác nhau là ở chỗ, kẻ trước chỉ có thể cướp đi một bộ phận Vĩnh Hằng bổn nguyên, mà kẻ sau cướp đi là toàn bộ Vĩnh Hằng bổn nguyên. Đại đạo phân thân của Ngọc Xích Dương từng bị Tô Dịch đánh chết hai lần, bản tôn của hắn cũng rõ, nếu bị đánh chết một lần nữa, mình chắc chắn gặp nghiệp chướng chi kiếp, nguyên nhân chính là không chịu nổi tổn thất Vĩnh Hằng bổn nguyên. Đơn giản mà nói, ở trong mắt nhân vật dưới Vĩnh Hằng cảnh chính là bất tử bất diệt. Nhưng ở trong mắt nhân vật Vĩnh Hằng cảnh tương tự, lấy đại đạo luận cao thấp, liền có thể định sinh tử. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, lượt đại đạo tranh phong thứ ba trình diễn. Năm người ra sân, Tô Dịch một người cũng không nhận ra. Đối với mọi người ở đây mà nói, trận chém giết này có thể dùng bốn chữ nhàm chán vô vị hình dung. Bởi vì đến cuối cùng, tuy cuối cùng phân ra thắng bại, nhưng kẻ bị thua lại không một ai tử vong, kẻ thắng lợi cũng đầy người là thương thế. Nỏ mạnh hết đà, sở dĩ có thể chống đỡ tới cuối cùng, không phải là thực lực cao hơn đối thủ khác một đoạn, thuần túy là ở trong đại hỗn chiến như vậy, vận khí của hắn không tệ. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, một trận chiến này ngược lại khiến hắn đối với Vĩnh Hằng đệ nhất cảnh, Tiêu Dao cảnh có nhận biết tiến thêm một bước. Cùng là Vĩnh Hằng đạo chủ Tiêu Dao cảnh, thực lực cũng không giống nhau, khi không dùng ngoại lực và ngoại vật, chỉ so đấu thực lực của mình, Vĩnh Hằng pháp tắc nắm giữ càng mạnh. Chiến lực càng mạnh. Đơn giản mà nói, phẩm tướng Vĩnh Hằng pháp tắc cao thấp, tạo ra tác dụng mấu chốt đối với thực lực mạnh yếu của mỗi người. Nếu vĩnh hằng pháp tác phẩm giai tương đương, so đấu chính là thiên phú, nội tình, đạo pháp thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Ví dụ như nắm giữ một môn đại đạo thần thông chí cao, tự như ở trong quyết đấu cấp bậc ngang nhau chiếm ưu thế thật lớn. Chương 5822, Thái Vi Thiên Phù, Vĩnh Hằng Cửu Giai, 2, nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, hắn cân nhắc không phải những thứ này, mà là sau khi hiểu biết những thứ này, nên lấy chiến lực cấp bậc bất hủ, đi đánh giết các đối thủ này như thế nào. Ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, ở cấp bậc bất hủ, muốn làm được một bước này quá khó, tự như lạch trời vắt ngang ở đó, không thể vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sẽ có cái gọi là vĩnh hằng ở trước, cao không với tới. Đối với bất cứ nhân vật bất hủ nào mà nói, không đặt chân vĩnh hằng cảnh, thì nhất định chỉ có thể nhìn lên đối phương, mà không thể vượt qua chênh lệch thật lớn có thể so với lạch trời giữa nhau. Nhưng, Tô Dịch lại khác. Con đường bất hủ của hắn, hoàn toàn khác với cổ kim. Ngoài ra, đại đạo, một thân căn cơ đạo hành hắn nắm giữ cũng không thể dùng bất hủ cảnh cái thước đo này để đo. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tận mắt thấy một rồi lại một hồi định đạo tranh phong, lại xác minh đại đạo của mình, trong đầu Tô Dịch chỉ có một ý niệm, lạch trời giữa vĩnh hằng cùng bất hủ, không phải không thể đánh vỡ. Nếu trước kia không có, vậy thì từ mình bắt đầu, làm người đầu tiên đánh vỡ lạch trời trên trời dưới đất từ xưa đến nay, khi suy nghĩ, lượt định đạo tranh phong thứ 4 đã trình diễn. Một lần này, Tô Dịch rốt cuộc thấy được một người quen, Vương Chấp Vô. Thiếu niên tuấn tú áo xám lai lịch thần bí, nắm giữ truyền thuyết chi thư. Gã này từ rất sớm đã hành tẩu ở thần vực, cũng từng ở dưới tay Tô Dịch chịu đau khổ không chỉ một lần. Thẳng đến bây giờ, Tô Dịch cũng cảm giác gã này có chút phù phiếm, cà lơ phất phơ, rất không hợp với danh hiệu truyền thuyết chi chủ kia. Nhưng khi định đạo chi chiến lược thứ 4 trình diễn, Tô Dịch mới phát hiện là mình nghĩ quá đơn giản rồi. Vương Chấp Vô rất mạnh. Khi ra tay, cả người toát ra vô số phù văn giống như trang sách, mỗi một trang phù văn đều thành màu vàng trong suốt lấp lánh, do vĩnh hằng quy tắc lấp lánh đẹp đẽ cô động thành. Theo hắn ra tay, vô số phù văn kia quả thực tự như trăm vạn thần kiếm đại quân, vương thẳng thọc sâu, mênh mông cuồn cuộn, bẻ gãy nghiền nát. Trong giây lát mà thôi, đã một hơi giải quyết 4 đối thủ định đạo tranh phong. Một màn đó, không ít lão gia hỏa ở ngoài sân nhìn mà đều ánh mắt đăm đăm, vì thế trố mắt. Thái Vi Thiên Phù, trách không được dám sủa ở trước mặt bổn tọa, thì ra là gặp vận cứt chó, nắm giữ một cái đại đạo pháp tắc chỉ thẳng vận mệnh đó. Đế Ách một tiếng hừ lạnh. Thái Vi Thiên Phù. Nói đơn giản, là một môn thần thông chí cao do Thái Vi pháp tắc cô động. Đế Ách vừa nói ra lời này, toàn trường chấn động một phen, một ít lão quái vật cũng không khỏi động dung, như rốt cuộc hiểu ra. Ở trên dòng sông vận mệnh, đại đạo pháp tắc cấp bậc vĩnh hằng được chia làm phẩm giai cùng trật tự khác nhau, cực kỳ phức tạp. Nhưng hóa phức tạp thành đơn giản, đại khái phân chia mà nói, có thể chia cửu giai, chín bậc. Bậc 1 đứng đầu, bậc 9 thấp nhất. Vĩnh hằng pháp tắc bậc thứ nhất, lại được gọi là chí cao pháp tắc. Mà Thái Vi pháp tắc, thì đứng bậc thứ hai, là một loại vĩnh hằng pháp tắc mạnh nhất dưới chí cao pháp tắc bậc thứ nhất. Vĩnh hằng chi đạo, bậc 1 hiếm có nhất. Bậc 2 cũng khó tìm, đều là vĩnh hằng pháp tắc có thể chỉ thẳng vận mệnh, chưa từng nghĩ, Vương Chấp Vô gã này che giấu sâu như thế, vậy mà lại nắm giữ Thái Vi pháp tắc. Có nhân vật thế hệ trước khẽ nói. Bên trên dòng sông vận mệnh mênh mông vô ngần cỡ nào, phân bố không biết bao nhiêu vĩnh hằng quy tắc. Nhưng, tuyệt đại đa số vĩnh hằng quy tắc đều không trọn vẹn, chỉ có vĩnh hằng pháp tắc hoàn chỉnh, mới có tư cách được bình định phẩm giai cao thấp. Cho dù là xuất phát từ vĩnh hằng pháp tắc bậc thứ 9 cấp thấp nhất, đều cực kỳ quý giá khó được, là đại đạo pháp tắc đại đa số nhân vật vĩnh hằng cần vất vả tìm kiếm cùng rèn luyện, mới có thể ngưng tụ ra. Bình thường mà nói, vĩnh hằng pháp tắc bậc thứ 7 đến thứ 9, là mỗi nhân vật vĩnh hằng cố gắng đều có cơ hội với tới, từ bậc thứ 6 bắt đầu, đến bậc thứ 4 vĩnh hằng pháp tắc, đều đã bị các thế lực lớn vĩnh hằng kia nắm trong tay. Mà vĩnh hằng pháp tắc bậc thứ 3 đến bậc thứ nhất lại được gọi là đỉnh cấp pháp tắc liên lụy bí mật vận mệnh. Mỗi một loại đều cực kỳ thưa thớt, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, chỉ ở trong các thế lực đại đạo đầu sỏ cùng đại đạo tổ đình kia mới có thể thấy được. Đặc biệt là bậc thứ nhất, được coi là pháp tắc mạnh nhất, ở trên dòng sông vận mệnh, tuyệt đối có thể nói là vạn năm khó gặp, Thái Vi pháp tắc. Ta nhớ một loại vĩnh hằng đại đạo này không phải nắm giữ ở trong tay Hồng Bào Thiên Đế sao? Chẳng lẽ, có người như ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Vương Chấp Vô cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Cũng không trách mọi người ở đây giật mình, Vương Chấp Vô tuy là truyền thuyết chi chủ, nhưng ở trên dòng sông vận mệnh, còn chưa nói là đại nhân vật thật sự đủ để đỉnh cao. Nhưng Ga Y có thể tưởng tượng, kẻ này vô thanh vô tức vậy mà lại nắm giữ một môn vĩnh hằng pháp tắc bậc hai, điều này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Đối mặt tất cả cái này, Vương Chấp Vô cười ha ha chắp tay, chút tài mọn, để các vị chê cười rồi. Dứt lời, thông thả đi xuống khỏi ngũ hành đạo đài. Chương 5823, lấy thân bất hủ, lay động vĩnh hằng, một, ai cũng có thể nhìn ra được, thằng nhãi này đắc ý, đang ra vẻ. Đây mới là Vương Chấp Vô thật sự. Xem ra ta trước kia thật sự đánh giá thấp hắn rồi, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn vô cùng tin tưởng, nếu không phải hôm nay định đạo chi chiến, Vương Chấp Vô sợ là căn bản sẽ không hiển lộ thực lực thật sự của hắn. Tô Dịch, tới lượt ngươi rồi. Lúc này, Tiêu Tiễn đột nhiên mở miệng, ta có dự cảm, một trận chiến này sẽ rất không tầm thường. Bên môi hắn mang theo ý cười, trong ánh mắt cũng mang theo một tia chờ mong. Không chỉ Tiêu Tiễn, giờ phút này đại đa số ánh mắt ở đây đều nhìn về phía Tô Dịch, ai cũng rõ, lượt quyết đấu thứ năm này, Tô Dịch một nhân vật bất hủ cảnh duy nhất ở đây sẽ ra sân. Con đường bất hủ của ngươi có thể thoải mái trấn áp chém giết Ngụy Vĩnh Hằng, chiến lực nghịch thiên bực này, ở trên dòng sông vận mệnh cũng cực kỳ hiếm thấy, thiên cổ khó gặp. Hoàng Diễm Lãnh nói, lần này nếu có thể giết một nhân vật Vĩnh Hằng tiêu giao cảnh, Hoàng Diễm Lãnh ta không nói hai lời. Không truy cứu ân oán quá khứ nữa, chủ động nhận lỗi đối với ngươi, ánh mắt Ngọc Xích Dương lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tô Dịch, ngươi tuyệt đối đừng chết ở một trận chiến này. Trong lượt định đạo tranh phong thứ năm này, có hai người đều đến từ Nam Thiên Đạo Đình bọn họ. Ta có dự cảm, ngươi đã dám đến, tất có chỗ dựa, làm kẻ địch, ta rất chờ mong ngươi sẽ không dừng lại ở đây. Lục Thích mỉm cười mở miệng. Ánh mắt Đế Ách lạnh nhạt, chưa hé răng. Nhiên Đăng Phật Như Lão Tăng nhập định, không nghe không hỏi, mà vẻ mặt đại đa số nhân ở đây, hoặc chờ mong, hoặc phấn khởi, hoặc tò mò, đều không giống nhau. Không có ai sẽ ngu xuẩn đến mức cho rằng Tô Dịch lần này đến định đạo chi chiến là không biết sống chết. Chỉ là, cũng không ai có thể tưởng tượng, trong năm người quyết đấu như vậy, Tô Dịch một nhân vật bất hủ cảnh, sao có thể sống sót? Đây hầu như là chuyện không có khả năng, vĩnh hằng một lạch trời này. Vắt ngang ở trong năm tháng cổ kim dài lâu không biết bao nhiêu lâu, như một lạch trời, từng có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm đi trùng kích, đi lay động, ý đồ bước qua. Nhưng tất cả đều thất bại. Cái này giống như thiết luật, không ai có thể đánh vỡ. Tô Dịch có thể được không? Không thể nói không có hy vọng, hắn nắm giữ luân hồi, mang kỷ nguyên hỏa chủng, từng chuyển thế trùng tu nhiều lần, cũng từng ở thiên hạ thần vực sáng lập rất nhiều kỳ tích không thể tưởng tượng. Ai cũng rõ, đạo hạnh của người trẻ tuổi bất hủ cảnh này, không thể dùng cảnh giới cao thấp để cân nhắc. Có lẽ, hắn thật sự có hy vọng đi khiêu chiến lạch trời này một phen. Nhưng, hy vọng nhất định rất nhỏ bé. Bởi vì định đạo chi chiến, không phải một chọi một chém giết, mà là hỗn chiến giữa năm người, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, khi Tô Dịch xuất hiện ở trong quyết đấu như vậy, nhất định sẽ bị bốn đối thủ cùng nhau nhằm vào. Lấy một đánh bốn, lấy cái gì đi thắng? Đối với những thanh âm đó, Tô Dịch không để ý tới. Hắn liền thu hồi bầu rượu, nói một câu, vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, ta đã chờ đợi lúc này. Rất lâu rồi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ngũ hành đạo đài nổ vang một phen, bóng người Tô Dịch cùng bốn người tu đạo khác đồng loạt biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, năm người bọn họ phân biệt xuất hiện ở trong khu vực khác nhau của ngũ hành đạo đài. Nơi Tô Dịch đặt chân, theo ngũ hành phân chia. Là thổ, có màu vàng. Trong ngũ hành, thổ là vạn nguyên chi mẫu, hậu đức chở vật, tẩm bổ vạn linh. Lấy ngũ đức mà nói, hoàng là đế, ở trung ương, thống ngự bốn phương. Khi bóng người Tô Dịch xuất hiện ở đó, nhất thời bị một mảng mậu thổ đạo quan dày nặng mênh mông bao phủ, bóng người cũng lặng yên có thêm một phần thần vận nguy nga. Cùng lúc đó, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được trên ngũ hành đạo đài dưới chân, bao trùm khí tức hỗn độn bổn nguyên dày nặng. Cho người ta một loại cảm giác không thể lay động. Trên thực tế, đại chiến ở trên ngũ hành đạo đài, vô luận uy năng hủy diệt khủng bố nữa, cũng không cách nào lay động đạo đài này chút nào. Lúc này, bốn người tu đạo khác, phân biệt đứng ở phương vị khác, phân biệt là ba nam một nữ, hai người là Vĩnh Hằng đạo chủ Tiêu Dao Cảnh, hai người là đại đạo phân thân của lão gia hỏa. Trong đó, một nam tử đầu đội ngọc quan, mặc đạo bào, bóng người cao gầy, cùng một mỹ phụ nhân thân thể đầy đặn, khuôn mặt lạnh như băng đến từ Nam Thiên Đạo Đình. Người trước đạo hiệu Tùng Giác, người sau đạo hiệu Bình Cô. Thuần một sắc đều là Vĩnh Hằng đạo chủ Tiêu Dao Cảnh lấy bản tôn xuất hiện. Hai người khác, một người là trung niên uy mãnh hàm én râu hổ, bóng người tráng kiện, một người là nam tử áo vàng ngọc thụ lâm phong, tay áo bay bay, như thanh niên, đều là đại đạo phân thân của đại nhân vật. Trung niên uy mãnh là một đối thủ Tô Dịch rất quen thuộc, Hoắc Vân Hổ. Đến từ Vô Lượng Đế Cung, từng tham gia một trận chiến vô giới sơn, chẳng qua Hoắc Vân Hổ khi đó xuất hiện, chỉ là một đạo ý chí pháp thân. Mà Hoắc Vân Hổ bây giờ, là đại đạo phân thân. Chẳng qua, điều thật sự khiến mọi người ở đây lưu ý, ngược lại là nam tử áo vàng tay áo bay bay dung mạo như thanh niên kia. Chương 5824, lấy thân bất hủ, lay động Vĩnh Hằng, 2, Lạc Bạch Đình. Một đại kiếm tu, Tịch Vô Cảnh, từ Vĩnh Hằng thiên vực đi ra, nhân vật thế gian hiếm có trên con đường Vĩnh Hằng. Một thân kiếm đạo, danh động nhất thời. Quan trọng nhất là, Lạc Bạch Đình từng là một trong 10 đại chiến tướng dưới trướng Giang Vô Trần. Có Mỹ Dự, Ngọc Thụ kiếm chủ. Mà Giang Vô Trần, là kiếp thứ hai của Tô Dịch. Chẳng qua, các lão gia hỏa ở đây đều rõ, Lạc Bạch Đình hôm nay đi theo ở dưới trướng Tà Kiếm Tôn cống hiến. Một khắc này, còn chưa ra tay, Lạc Bạch Đình đột nhiên mở miệng, ta tên Lạc Bạch Đình, chủ thượng Giang Vô Trần, hôm nay nơi đây, định sinh tử với ngươi. Từng chữ một, như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, sát phạt khí kinh thế. Tô Dịch liếc người này một cái, nói. Nói rõ ràng, chủ thượng ngươi rốt cuộc là Giang Vô Trần, hay Tà Kiếm Tôn? Lạc Bạch Đình vẻ mặt bình tĩnh, nói, giết ngươi xong, chủ thượng liền có thể khôi phục lực lượng bản tôn, nếu không sẽ bị Vĩnh Hằng Thiên Vực coi là Tà Kiếm Tôn. Tô Dịch cười cười, nói, nếu ta là Giang Vô Trần, có lẽ sẽ tha ngươi một mạng, nhưng... ta bây giờ không phải. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hai người Tùng Giác, Bình Cô của Nam Thiên Đạo Đình không nói một lời. Trực tiếp ra tay. Tùng Giác Ngọc Quan đạo bào, bóng người cao gầy hiện ra một đại đạo pháp tướng cao chừng trăm trượng, một tay nắm mặt trời, chân đạp lôi xà, theo tay phải hắn kết ấn, một đạo pháp tướng này nhất thời giống như sống lại, giận dữ quát một tiếng, vung lên một vần mặt trời trong tay, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Đạo như thiên tôn, luân chuyển đại nhật. Đây là truyền thừa chí cao của Nam Thiên Đạo Đình, mạnh vô cùng, dưới một đòn. Không chỉ công kích đạo thể cùng đại đạo của đối thủ, còn có thể trấn áp tâm cảnh cùng thần hồn đối thủ. Cùng lúc đó, Mỹ Phụ Nhân Bình Cô thân thể đầy đặn bấm tay điểm một cái, 33 dải cầu vồng lao vút ra. Mỗi một dải cầu vồng đều hóa thành một ngọn viễn cổ thần sơn pháp tắc lượng lờ, như san núi lật biển trấn áp xuống. Tam thập tam trọng sơn cũng là một môn đại đạo thần thông, bá đạo vô cùng, mỗi một ngọn núi lớn kia. Bản thân đã có uy năng lay động kẻ địch cùng cảnh giới, tam thập tam trọng sơn chồng chất với nhau, uy năng cũng như thủy triều chồng chất không ngừng kéo lên, tăng vọt không biết bao nhiêu. Là sát chiêu áp đáy hầm danh xứng với thực, hai Vĩnh Hằng đạo chủ Tiêu Dao Cảnh của Nam Thiên Đạo Đình, ở một khắc đó ra tay liền không hề giữ lại, trực tiếp hạ tử thủ. Một màn này, khiến không biết bao nhiêu người nheo mắt, tất cả đều nín thở tập trung, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Đối mặt giáp công như vậy, Tô Dịch nên ứng đối như thế nào? Trong đầu vừa toát ra ý niệm này, chỉ thấy bóng người Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, tay áo bào căng phồng, tay phải thu ở trong cổ tay áo như lưỡi kiếm từ vỏ kiếm vươn ra. Một chớp mắt này, khí thế toàn thân Tô Dịch đột nhiên thay đổi. Lúc trước, hắn bình thường không có gì lạ, chất phát như đá, trực tiếp giống như phàm phu tục tử thế tục nhân gian. Làm người ta căn bản nhìn không ra sâu cạn. Nhưng một khắc này, hắn tựa như rồng ra khỏi vực sâu, trên bóng người thẳng tắp kia, có kiếm uy khủng bố phách thiên tuyệt địa lao vút lên, kích động ở giữa mây lạnh năm màu. Quanh thân cao thấp, kiếm ý như vực, kiếm uy như ngục, biến hóa trong nháy mắt đó, khiến không biết bao nhiêu người đôi mắt co lại, giống như ở trong đêm đen đột ngột nhìn thấy một vần mặt trời chói chang huy hoàng hiện ra, còn chưa chờ thấy rõ, mắt cũng bị đâm đau đớn. Âm. Chỉ có một ít người không chịu ảnh hưởng, rõ ràng nhìn thấy. Ở cùng lúc một thân uy thế của Tô Dịch xảy ra biến hóa, tay phải hắn từ cổ tay áo thò ra đã giống như lưỡi kiếm đánh ra trên không. Một mặt trời chói chang kia bị đại đạo pháp tướng vung tới, nhất thời như tấm gương bị tảng đá lớn đập nát ầm ầm chia năm xẻ bảy. Nơi kiếm khí chỉ, đại đạo pháp tướng to lớn cũng bị xuyên ra một lỗ thủng, vô số vết rách theo đó từ quanh lỗ thủng lan tràn khuếch tán, cuối cùng đại đạo pháp tướng cao trăm trượng này tự như pho tượng đất trong miếu thờ, ầm ầm vỡ nát tan rã. Tùng Giác học máu, vẻ mặt kinh hãi, cùng lúc đó, tay phải Tô Dịch đâm ra chuyển động, tự như múa bút vẫy mực, chợt hướng lên trời cắt một cái. Một ngọn núi từ trên trời giáng xuống như miếng đậu phụ, bị một đạo kiếm khí thẳng tắp từ giữa bổ ra. Mặt cắt trơn nhẵn. Sau núi lớn còn có núi lớn. Mà kiếm khí kia thẳng tiến không lùi, thế như chẻ tre từ dưới hướng lên trên bổ ra từng tầng ngọn núi kia, trực tiếp giống như muốn giết lên chính từng mây mới bỏ qua. Thật sự thẳng tiến không lùi, ở trong mắt mọi người, nơi một kiếm này của Tô Dịch đi qua, tựa như cắt đậu phụ, phá 33 tầng núi, để lại trong mây lành năm màu ở chỗ sâu trong bầu trời kia một vết kiếm thật sâu. Vết kiếm ba vạn trượng, kiếm uy còn chưa tiêu tan. Mỹ phụ nhân Bình Cô thân thể đầy đặn cả người run lên, như bị sét đánh, trong miệng ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Khuôn mặt kia cũng ở trong phút chốc trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Trong hai kiếm, một ngang một thẳng, hầu như liền mạch lưu loát, trước trảm đại đạo pháp tướng, lại trảm tam thập tam trọng sơn. Tùng Giác và Bình Cô, hai vị vĩnh hằng đạo chủ tiêu giao cảnh lấy bản tôn xuất hiện, đồng loạt bị thương học máu. Chương 5825, biến số trông thấy như chẻ tre, một, tất cả cái này, đều xảy ra ở trong chớp mắt. Lạc Bạch Đình nơi xa toàn thân kiếm ý xúc tích, bước ra một bước, đang muốn ra tay. Bóng người Hoắc Vân Hổ chớp lóe ở giữa không trung, trước người nhấc lên một mảng lôi cương màu xanh, còn chưa kịp ra tay. Ngoài ngũ hành đạo đài, một đám người xem cuộc chiến đang nghĩ Tô Dịch nên trả giá bao nhiêu, mới có thể thừa nhận một đòn toàn lực của hai vị nhân vật tiêu giao cảnh, liền đã xảy ra một màn như vậy. Quá nhanh. Bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá. Khi mây khói lan tỏa, như dòng lũ hủy diệt khuếch tán ở trên ngũ hành đạo đài. Mọi người mới rốt cuộc như lấy lại tinh thần, đều biến sắc, Tô Dịch hai kiếm này, đánh vỡ đoán trước cùng tưởng tượng của tất cả bọn họ. Lúc trước, hầu như mọi người đều cho rằng, dưới tình huống năm người hỗn chiến, Tô Dịch không có sức lay động lạch trời vĩnh hằng. Cũng ở lúc trước, khi nhìn thấy Tùng Giác cùng Bình Cô ra tay, trực tiếp xuống tay hung ác, mọi người đều cho rằng, Tô Dịch hoặc lui, hoặc là trả giá thê thảm nặng nề, mới có thể thừa nhận một đòn như vậy, vẫn là ở lúc trước, mọi người nhận định. Cho dù Tô Dịch từ trong một đòn này sống sót, cũng sẽ bị hai người Lạc Bạch Đình, Hoắc Vân Hổ nhân cơ hội hạ tử thủ, hoàn toàn rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Nhưng tất cả dự đoán cùng nhận định này, tất cả đều bị hai kiếm liền mạch lưu loát đó của Tô Dịch đánh nát. Cũng đảo điên nhận biết của bọn họ. Tô Dịch chưa lui, chưa trả giá đắt, chưa rơi vào vạn kiếp bất phục, mà là ở trong hai kiếm, phá đi sát chiêu của đối thủ, đánh bị thương đối phương, lấy thân bất hủ. Lay động vĩnh hằng. Đế Ách nheo đôi mắt. Nhìn Đăng Phật như một bức tượng Phật, trầm mặc không nói. Lục Thích vỗ nhẹ đai ngọc bên hông, đuôi lông mày hiện lên một chút chấn động khó giấu được. Mỗi người đều nhìn ra, hai kiếm Tô Dịch vận dụng, không có chút nào thần vận và khí tức vĩnh hằng. Nhưng chính là hai kiếm như vậy, lại ở nháy mắt đánh bị thương hai vị tồn tại vĩnh hằng tiêu giao cảnh. Tiêu Tiễn cười lên, sảng khoái như gió mát trăng sáng. Một đòn này, tuy chưa từng đánh vỡ thiết luật lấy lực lượng bất hủ chém giết vĩnh hằng, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng là lay động. Ngọc Xích Dương sắc mặt khó coi, ánh mắt hung ác nham hiểm. Tùng Giác và Bình Cô, vậy mà lại ở lúc khai chiến đã bị thương, điều này cũng ra ngoài hắn dự kiến, khiến hắn tức giận. Người khác ở đây cũng như thế, bị tuyệt thế phong tình của hai kiếm này rung động. Trên ngũ hành đạo đài, gặp trùng kích lớn nhất, thuộc về hai người Tùng Giác cùng Bình Cô. Lạc Bạch Đình và Hoắc Vân Hổ chưa từng ra tay, nhưng giờ khắc này cũng âm thầm kinh hãi, vẻ mặt ngưng trọng hơn rất nhiều. Người trẻ tuổi áo bào xanh tung bay kia nơi xa, kiếm ý tràn đầy càn khôn, kiếm uy động cửu tiêu, lấy thân bất hủ lay động vĩnh hằng, thực sự quá hung mãnh. Nhưng, rung động cũng chỉ là chuyện một cái chớp mắt. Đây là định đạo tranh phong, là chém giết sống chết, không có ai dám chậm trễ. Ở tiêu giao cảnh, thực lực hai người các ngươi thật có chút không đủ xem, Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn từng quan sát bốn lượt định đạo chi chiến trước đó, ở trong một đòn kia lúc trước, đã khiến hắn hoàn toàn phán đoán ra, Tùng Giác và Bình Cô hai vị tiêu giao cảnh này, chỉ có thể tính là cao thủ. Nhưng, chưa xưng là đứng đầu. Lay động Vĩnh Hằng, quả thật là hành động vĩ đại vạn cổ chưa từng có, nhưng, muốn giết Vĩnh Hằng, ngươi nhất định còn chưa đủ tư cách. Tùng Giác lạnh lùng nói, ở trên người hắn, đạo quang nổ vang, thương thế lúc trước gặp thế mà ngay lập tức đã biến mất không thấy. Âm. Hắn bước ra một bước, duỗi cánh tay phải, tung một cú đấm. Cú đấm vung ra, như nộ long bay lên, quyền kình mang theo Vĩnh Hằng quang diễm phách thiên tuyệt địa. Quang diễm cắt qua hư không, mơ hồ có thần ma pháp tướng hiện lên trong đó. Một bên khác, Bình Cô lấy tay chọc một cái, một trường mâu màu xanh do Vĩnh Hằng pháp tắc cô động hiện lên trong bàn tay. Trên trường mâu, nhiều đốm sáng màu xanh như tinh tú tung bay, mộng ảo đẹp đẽ. Ở một chớp mắt đó Tùng Giác vung nắm đấm đánh ra, Bình Cô giơ lên trường mâu trong tay, người đi theo mâu, ngang trời lóe lên. Không nói cái khác, chỉ Vĩnh Hằng thần uy cỡ đó cũng có thể dễ dàng nghiền nát các tồn tại ngụy Vĩnh Hằng của đương thời. Càng đừng nói, hai vị đại nhân vật Nam Thiên Đạo Đình này, ở lúc này đều dốc hết toàn lực xuống tay hung ác. Nghiễm nhiên như liều mạng. Tô Dịch không cố thủ tại chỗ nữa, bước chân của hắn như đạp cương đấu huyền diệu, trong một bước, thay hình đổi vị, phất tay áo. Một đạo quyền kình phách thiên tuyệt địa Tùng Giác đánh tới, như một con rồng dài tan vỡ hủy diệt từng đoạn một. Mà tay phải Tô Dịch sớm đã thò ra, ngón trỏ như mũi kiếm, điểm ở một chỗ hư không. Trường mâu màu xanh Bình Cô cầm trong tay, mới ngang trời đánh tới, liền thấy Tô Dịch như biết trước, ngón trỏ như mũi kiếm đâm vào hư không nơi đó mình sắp đến. Đôi mắt đẹp của nàng hơi co lại, nhưng chưa lui nhường, ngược lại cầm trường mâu màu xanh trong tay hung hăng đâm qua. Đầu ngón tay và mũi mâu va chạm. Đầu ngón tay vững như bàn thạch. Mũi mâu như cây trúc giòn nổ tung từng tấc một, cho dù phóng ra lực lượng sát phạt khủng bố đủ có thể uy hiếp đến đối thủ cảnh giới tương đương, nhưng lại không cách nào lay động một ngón tay kia mảy may. Chương 5826, biến số trông thế như trẻ tre, 2, mắt thấy trường mâu màu xanh trong tay chỉ còn dài khoảng một thước, Bình Cô rung cổ tay, đang muốn tiếp tục phát lực. Ở trên đầu ngón tay Tô Dịch, một luồng kiếm uy phách thiên tuyệt địa như nước lũ vỡ đê bùng nổ. Trong chớp mắt, trực tiếp giống như sang núi lật biển. Cả người Bình Cô bị đánh bay đi, thân thể yểu điệu đầy đặn có máu tươi tung bay. Giống như lúc trước, hai vị tiêu giao cảnh liên thủ một đòn, lại lần nữa bị Tô Dịch thoải mái đánh tan. Mà cái này, vừa mới bắt đầu. Theo Tô Dịch cất một bước, bóng người như một dải cầu vòng xuyên qua không gian, bàn tay như kiếm, bổ về phía Bình Cô. Bóng người Bình Cô nở rộ Vĩnh Hằng thần huy, ánh lửa đang xen, pháp tắc chảy xuôi. Ngừng kết ra một vần trăng tròn sáng tỏ kỳ ảo. Âm. Trăng tròn chia năm xẻ bảy. Bóng người Bình Cô như mũi tên sắc bén bắn ngược, ngã bay ra mấy trăm trượng, trên người cũng bị bổ ra một vết kiếm máu chảy đầm đìa, tóc tai bù xù, còn chưa đợi nàng đứng vững, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Sắc bén như gió, bá đạo vô cùng. Ngưng. Một tiếng hét to vang lên, Tùng Giác từ một bên đánh tới, hắn bước ra mỗi một bước. Khí thế trên thân liền hung mãnh thêm một đoạn. Khi bước ra chín bước, bốn phía của bóng người đã quấn quanh chín con lôi xà lực lượng pháp tắc đan xen, theo một quyền của hắn đánh ra. Chín con lôi xà rít gào bay ra, lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, bóng người lao về phía Bình Cô chưa từng biến hóa. Khi chín con lôi xà rít gào lao tới, nháy mắt đã mang bóng người Tô Dịch quấn quanh vây khốn nhiều tầng. Nhưng mà, Tô Dịch lại như không chịu ảnh hưởng. Bóng người lao về phía trước chưa từng xuất hiện bất cứ sự đình trệ nào, thế mà mang chín con lôi xà kia cùng nhau đánh về phía Bình Cô. Ngoài sân vang lên một đợt thanh âm giật mình. Người sáng mắt ngay lập tức nhìn ra, Tùng Giác thi triển chính là đại thần thông cái thế, lôi xà cửu phá. Một khi bị chín con lôi xà kia cuốn thân, nhất định sẽ gặp lôi cương vô biên đánh giết. Nhưng Tô Dịch. Như là căn bản không để ý, chết. Tùng Giác quát to một tiếng. Âm. Chín con lôi xà cuốn quanh ở trên người Tô Dịch cùng nhau nổ tung, phóng ra uy năng hủy thiên diệt địa. Nhất thời, vô tận lôi quang càn quét, toàn bộ ngũ hành đạo đài đều bị lực lượng hủy diệt càn quét tràn ngập, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, chín con lôi xà kia phóng ra uy năng khủng bố cỡ nào, lại là nổ tung ở trên thân Tô Dịch, vậy mà lại chưa thể lay động Tô Dịch mảy may. Trời sụp đất nứt, mình ta bất diệt. Bình Cô cũng không khỏi há hốc mồm. Nàng vốn cho rằng, Một đòn này của Tùng Giác cho dù không thể đánh bị thương nặng Tô Dịch, cũng đủ có thể chặn lại thế công của Tô Dịch. Nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch cũng chưa từng gặp phải bất cứ ảnh hưởng nào, từ trong dòng lũ lôi bạo như hủy thiên diệt địa kia, đánh về phía nàng bên này. Âm. Một chớp mắt, cả người Bình Cô bắn ngược đi, thân thể nện ở bên cạnh ngũ hành đạo đài. Đạo đài chỉ phạm vi 3.000 trượng, nhưng ở bên cạnh đạo đài, thì có hỗn độn bổn nguyên vô hình biến thành vách tường, như tường vây trong suốt vây lại toàn bộ ngũ hành đạo đài. Giờ phút này, Bình Cô chính là bị đánh bay ở trên vách tường vô hình kia, thân thể nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, đã bị thương nặng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tô Dịch cũng mang theo kinh hãi. Kẻ này sao có thể mạnh đến mức như thế? Trong lòng Tùng Giác cũng phát lạnh. Ở trước, lôi xà cửu phá, dù đổi làm tồn tại cùng cảnh giới, không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, một môn tuyệt thế đại thần thông cấp bậc vĩnh hằng này lại như thùng rỗng kêu to. Mà Tùng Giác đã không kịp nghĩ nhiều, Tô Dịch sớm ra tay lần nữa, hướng về Bình Cô chém giết. Rõ ràng tính nhân lúc tinh thần đang cao triệt để đánh bại Bình Cô. Hai vị, các ngươi chẳng lẽ tính nhìn như vậy? Tùng Giác sắc mặt xanh mét, lớn tiếng thét dài. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, vô luận là Hoắc Vân Hổ hay là Lạc Bạch Đình, đều chưa từng ra tay. Hoắc Vân Hổ mặt không biểu cảm, không để ý tới, đôi mắt hắn như điện, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Lạc Bạch Đình thì thản nhiên nói, các ngươi nếu không được, hoàn toàn có thể lui ra. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Âm. Trên ngũ hành đạo đài sinh ra tiếng nổ vang. Thì ra là Tô Dịch đã sớm ra tay lần nữa, đánh bay cả người Bình Cô, thân thể của nàng cũng như đồ sứ đánh vỡ, thương thế thê thảm nặng nề, máu tươi tầm tã. Hoàn toàn biến dạng. Nàng đã không còn đường để lui, bị Tô Dịch bức bách đến khu vực bên rìa đạo đài, có vách tường vô hình chắn ở đó, muốn chạy trốn cũng không được, Bất Hủ không thể chém Vĩnh Hằng. Ta không tin. Tô Dịch giơ tay phải, như giơ lên một thanh đạo kiếm tuyệt thế sắc bén, mang theo kiếm uy áp bách lòng người. Một chớp mắt này, Tùng Giác bất chấp thứ khác nữa, toàn lực tới cứu. Đi. Tùng Giác gầm nhẹ, một đôi tay áo bào căng phồng, nhấc lên ba tầng pháp tướng, phân biệt là Lôi Nhật, Lôi Nguyệt, Lôi Tinh. Ở một chớp mắt đó thi triển ra một đòn này, Tùng Giác sắc mặt trắng bệch, đạo hạnh toàn thân đều sắp bị rút sạch. Tô Dịch chưa quay đầu, đưa lưng về phía tất cả cái này, vùng lên tay áo bào trái. Âm. Kiếm khí như cơn bão, che cả bầu trời, bao trùm tinh thần nhật nguyệt, mênh mông cuồn cuộn. Chương 5827, Vĩnh Hằng không phải không thể giết, một, mà tay phải Tô Dịch, thì sớm một kiếm giận dữ chém xuống. Bình Cô tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, như gặp phải tử vong kích thích, nàng không chút do dự thi triển một môn bí pháp tự tổn hại đạo hạnh. Lên. Bình Cô tóc tai bù xù, phát ra tiếng thét chói tai. Một ngọn núi xác máu chảy đầm đìa đội đất mọc lên, trên núi thi hài vô số, giống như địa ngục, tràn ngập khí tức khủng bố khó có thể nói thành lời. Âm âm. Cùng lúc tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, một tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên. Bóng người Tô Dịch thì bị chấn động lui ra ngoài. Mắt thường có thể thấy được, ngọn núi xác máu chảy đầm đìa kia chia năm xẻ bảy, nổ tung ở trước người Tô Dịch. Mà Tô Dịch chính là bị uy năng hủy diệt khủng bố kia chấn lui ra ngoài, khói bụi tràn ngập, đã không nhìn thấy bóng người Bình Cô, không biết sống hay chết. Ngay một chớp mắt này, Hoắc Vân Hổ vẫn chưa từng xuất động, đột nhiên mỉm cười, giơ tay phải. Âm. Một mảng tia sét màu xanh lấp lánh lóa mắt ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Sấm sét như biển, như trời giận. Keng. Hầu như cùng lúc, Lạc Bạch Định cũng xuất kiếm. Một đạo kiếm khí ba thước lao lên ngang trời, chém ra ngoài. Nhưng, lại là chém về phía Hoắc Vân Hổ. Một màn bất thình lình, khiến Hoắc Vân Hổ đột nhiên biến sắc. Một quyền hắn xúc tích đã lâu, vốn là chuẩn bị cho Tô Dịch, cầu chính là một đòn tất sát. Nhưng đánh vỡ đầu hắn cũng không ngờ, Lạc Bạch Định ở trước khi khai chiến kêu gào muốn định sinh tử với Tô Dịch, sẽ ở một khắc mấu chốt hắn ra tay đột nhiên hướng về hắn rút kiếm. Âm. Trong đường tơ kẻ tóc, bóng người Hoắc Vân Hổ chợt lóe, né tránh sang một bên. Dù là như thế, vẫn bị ba thước kiếm khí chém trúng, bổ đứt bả vai, chặt mất một tay, dẫn tới một quyền kia hắn đánh về phía Tô Dịch còn chưa thật sự phóng thích uy năng, quyền kình và quyền uy liền ảm đạm xuống, ở lúc đến trước mặt Tô Dịch, liền ầm ầm tiêu tán. Một loạt động tác này, hầu như đều xảy ra ở trong nháy mắt. Chớp mắt trước đó, Tô Dịch phất tay áo ngăn trở sát chiêu của Tùng Giác, một kiếm bổ ra núi sát, Bình Cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà bản thân Tô Dịch thì bị uy năng núi sát sụp đổ kia đẩy lui. Chớp mắt sau, Hoắc Vân Hổ vốn cho rằng bắt lấy thời cơ tuyệt hảo, không chút do dự ra tay, lại bị Lạc Bạch Đình lấy ba thước kiếm khí đột nhiên đánh lén, một cánh tay cũng bị chém đứt. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt trước sau này, nhanh đến không thể tưởng tượng, cũng khiến cường giả quan sát chiến đấu bên ngoài ngũ hành đạo đài đều bị giật mình. Có kẻ, bị tư thái bá đạo một đường bẻ gãy nghiền nát, ép Bình Cô đến tuyệt cảnh của Tô Dịch kinh động, có kẻ, thì bị Lạc Bạch Đình nhằm vào Hoắc Vân Hổ đột nhiên ám sát kinh động. Một chuỗi biến số này, quả thực làm người ta nhìn cũng không kịp nhìn. Dù là Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, không ngờ Lạc Bạch Đình sẽ ra tay với Hoắc Vân Hổ, mà không phải bắt lấy cơ hội lướt qua trong nháy mắt kia đánh về phía mình. Núi sát tan vỡ, khói bụi cuồn cuộn. Tùng Giác sắc mặt xanh mét, kinh ngạc giận dữ đan xen. Chiêu tuyệt sát của hắn cũng chưa thể ngăn trở Tô Dịch, bị đối phương vung tay áo liền ngăn trở. Mà một đòn tự tổn hại đạo hành kia của Bình Cô cũng bị phá hư, giờ phút này như một vũng bùn nhão, ngã ngồi ở chỗ bên rìa ngũ hành đạo đài. Thất khiếu chảy máu, thân thể yểu điệu rách nát. Hoắc Vân Hổ cục một tay, khuôn mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lạc Bạch Đình, phẫn nộ không chịu nổi. Lạc Bạch Đình tay cầm ba thước kiếm khí, mỉm cười đối đáp. Tô Dịch thì khẽ lắc đầu. Trên thực tế, không có ai biết, hắn sợ dĩ sẽ bị đẩy lui. Không phải thực lực không chịu nổi, mà là cố ý làm, chính là vì cố tình tạo ra một sơ hở, dụ rắn ra khỏi hang. Hoắc Vân Hổ quả thực đã mắc bẫy. Nhưng không khéo, Lạc Bạch Đình đã ra tay, chặn lại Hoắc Vân Hổ. Bên ngoài ngũ hành đạo đài, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã trở nên khác hẳn. Lúc ban đầu, trong hai kiếm đã đánh bị thương Tùng Giác, Bình Cô hai vị vĩnh hằng đạo chủ tiêu giao cảnh này, khiến mọi người đều ý thức được. Chiến lực Tô Dịch ở con đường bất hủ, đã có thể lay động, lạch trời vĩnh hằng. Sự thực này làm người ta chấn kinh, nhưng đều không cho rằng, Tô Dịch có thể thật sự giết chết nhân vật vĩnh hằng. Bởi vì, đánh bại vĩnh hằng là một chuyện, giết chết là một câu chuyện khác. Lạch trời sở dĩ là lạch trời, ở chỗ đó là một thiết luật không thể bị đánh vỡ, từ xưa đến nay cũng không ai làm được. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Tô Dịch thế như trẻ tre, chém giết hai người Tùng Giác và Bình Cô cùng nhau liên thủ cũng không chống đỡ nổi. Khi nhìn đến Bình Cô từng lần một bị thương nặng, thẳng đến giờ phút này như bùn nhão gục dưới đất, trong lòng mọi người đều dao động. Chẳng lẽ lạch trời giữa vĩnh hằng cùng bất hủ thật sự có khả năng bị đánh vỡ? Đây mới là nguyên nhân khiến những lão kẻ này rung động. Về phần Hoắc Vân Hổ bị Lạc Bạch Đình đánh bị thương, ngược lại cũng không tính là gì, bản thân đã không phải đến từ cùng thế lực, lại là ở trong cùng trận định đạo tranh phong, trong hỗn chiến như vậy biến số nào cũng có thể xảy ra, căn bản không kỳ quái. Chương 5828, Vĩnh Hằng không phải không thể giết, 2, toàn trường tĩnh mịch. Toàn bộ ánh mắt đều chăm chú vào trên người Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật nheo mắt, lặng im như trước đó. Đế Ách chắp tay sau lưng, nhíu mày, như đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Tiễn vỗ tay cười, không chút nào che giấu sự vui sướng của mình. Sắc mặt Ngọc Xích Dương thì đặc biệt âm trầm khó coi, bởi vì Tùng Giác và Bình Cô là đến từ Nam Thiên Đạo Định bọn họ, khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai người, hắn làm sao có thể không giận. Hoàng Diễm Lãnh dây dây mi tâm, nàng cũng không ngờ, Tô Dịch một nhân vật bất hủ như vậy, có thể nghịch thiên đến bực này. Mà căn bản không cho mọi người cơ hội suy nghĩ nhiều, trên ngũ hành đạo đài, Tô Dịch lại lần nữa lao ra hành động. Mục tiêu vẫn như cũ là Bình Cô. Ngươi không giết được ta, Bình Cô ngồi bệt ở nơi đó, tóc tai bù xù, khuôn mặt tràn đầy vết máu. Nàng giọng khàn khàn, nhếch miệng cười nói, ta nắm giữ căn cơ vĩnh hằng, cho dù bị ngươi hủy diệt đạo thể cùng thần hồn, ta cũng có thể sống lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đoạn lời này không phải nói ngoa, đây cũng là nguyên nhân căn bản nhân vật vĩnh hằng không thể bị nhân vật dưới vĩnh hằng giết chết. Chẳng qua, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất lợi hại, chỉ lấy thực lực mà nói. Ta không phải đối thủ, Bình Cô nói, ngươi xem, ta cũng thoải mái nhận thua rồi, mà ngươi từ nay về sau, chắc chắn sẽ có thêm một chiến tích bất hủ cảnh trấn áp nhân vật vĩnh hằng tiêu giao cảnh, chói mắt cỡ nào, huy hoàng cỡ nào, có thể dừng tay ở đây hay không? Chém giết trên ngũ hành đạo đài, kẻ bị đánh bại nếu không chống đỡ được, có thể nhận thua, nhưng muốn rời khỏi đạo đài, thì cần kẻ thắng lợi gật đầu. Ví dụ như giờ phút này, Tô Dịch trấn áp Bình Cô dưới đất, chỉ có Tô Dịch gật đầu, nàng mới có cơ hội rời khỏi. Nếu không, chỉ có thể chinh chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Mấu chốt là ở chỗ, nếu Tô Dịch nhân vật bất hủ như vậy giết không chết Bình Cô, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý để đối phương rời khỏi. Theo Bình Cô nói ra một phen, vẻ mặt không ít người trở nên khác thường. Tùng Giác trận địa sẵn sàng đón quân địch, chưa vội ra tay. Hoắc Vân Hổ, Lạc Bạch Đình cũng như thế. Tự như đều đang chờ Tô Dịch quyết đoán. Tô Dịch quyết đoán rất đơn giản, hắn hầu như không suy nghĩ, đã đến trước người Bình Cô, giơ lên tay phải. Bình Cô cười lạnh, ngươi hoàn toàn có thể ra tay, nhưng đừng hy vọng có thể thông qua những thủ đoạn vũ nhục ta để phá hỏng đạo tâm của ta, chỉ cần đạo tâm của ta không hỏng, mặc kệ ngươi làm nhục ta, chà đạp ta như thế nào, cũng không giết chết được ta. Mà lấy bất hủ đại đạo của ngươi, căn bản không có khả năng cướp đi vĩnh hằng quy tắc trên người ta. Đây là đại đạo thiết luật, nàng ngồi bệt ở nơi đó, thê thảm cùng chật vật như vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ có sự không thèm để ý cùng khinh miệt. Phốc! Tay nâng kiếm hạ. Đầu Bình Cô lăn xuống đất. Khuôn mặt dính đầy vết máu kia hãy còn mang theo biểu cảm khinh thường, mở mồm nói, đạo thể diệt, thần hồn vỡ, tâm cảnh không hỏng, vĩnh hằng trường tồn. Chút thủ đoạn này của ngươi, còn kém quá xa, khi thanh âm quanh quẩn, mắt thường có thể thấy được đạo thể và thần hồn Bình Cô vỡ nát tiêu tán, nhưng lại có một luồng vĩnh hằng bổn nguyên như mặt trời treo cao, tỏa ra sinh cơ sinh sôi không thôi. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, một đạo vĩnh hằng bổn nguyên kia khi lưu chuyển, đúc lại ra đạo thể cùng thần hồn Bình Cô, chẳng qua đều rất suy yếu, rất mơ hồ, như một làn khói yếu ớt không chịu nổi, nhưng bởi vì có một luồng vĩnh hằng bổn nguyên kia, khiến bóng người đúc lại này của Bình Cô vẫn như cũ cho người ta một loại thần vận vĩnh hằng bất diệt. Thấy vậy, không ít người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch có nghiền ngẫm, có đùa cợt. Cũng có rất nhiều người âm thầm thở phào một hơi. Một kiếm này, chưa thể giết chết Bình Cô, đổi lại mà nói, Tô Dịch có lẽ ở trên chiến lực nghiền áp Bình Cô, nhưng lại không cách nào thật sự đánh vỡ lạch trời vĩnh hằng, cũng liền không thể giết chết Bình Cô vị nhân vật vĩnh hằng tiêu dao cảnh này. Đây là chênh lệch của vĩnh hằng cùng bất hủ, như lạch trời, không thể vượt qua. Nhìn thấy chưa, ngươi không được. Bên môi Bình Cô tràn đầy trào phúng nồng đậm, cho dù nghịch thiên nữa, lợi hại nữa, ở trên ngũ hành đạo đài này, chỉ bằng lực lượng cấp bậc bất hủ đó của ngươi, cũng không giết được ta. Nói xong, nàng đưa đầu về phía Tô Dịch, chỉ vào cổ mình, nếu không tin, thử chút nữa. Tràn ngập ý tứ hàm xúc khiêu khích. Nếu không ta giúp ngươi chém ả. Lạc Bạch Đình đột nhiên mở miệng. Thân hình Bình Cô đột nhiên cứng đờ. Tùng Giác lạnh lùng nói, Lạc Bạch Đình, ngươi nếu không muốn bị hủy bản tôn, tốt nhất đừng xen vào. Hoắc Vân Hổ cũng nhìn quét Lạc Bạch Đình một cái bộ dạng nô tỳ đầy tớ. Thật sự coi Tô Dịch là chủ tử Giang Vô Trần của nhà ngươi, Tà Kiếm Tôn nếu nhìn thấy, cam đoan giết ngươi cái tên khốn kiếp chó cũng không bằng. Lạc Bạch Đình lại không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch. Ta có thể liên thủ cùng ngươi giết người khác trước, ngươi ta lại định sinh tử. Một câu, khiến Ngọc Xích Dương bên ngoài sân sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nhưng Tô Dịch lại lắc lắc đầu, không cần thiết. Chương 5829, Vĩnh Hằng không phải không thể giết, ba, nói xong, hắn đột nhiên lấy tay, đánh Bình Cô duỗi cổ chờ đợi kia một cái tát. Bóp! Cái tát vang dội, Bình Cô nhìn không được cười nói, chỉ có chút sức như vậy. Phế vật vô dụng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nụ cười của nàng lại chợt động lại, mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Tô Dịch, há mồm muốn nói cái gì. Nhưng một chớp mắt này, đạo thể cùng thần hồn vừa một lần nữa ngưng tụ thành kia của nàng lặng yên vỡ nát tan rã. Càng làm người ta chấn động là, vĩnh hằng bổn nguyên tự như mặt trời treo cao đó của nàng, vậy mà lại ở lúc này ảm đạm xuống, tự như mất đi sinh cơ, ở dưới toàn bộ ánh mắt kinh hãi, ngơ ngẩn. Khó hiểu nhìn chăm chú, một đạo vĩnh hằng bổn nguyên kia giống như ngọn nến thiêu đốt hoàn toàn hòa tan hết. Người chết đèn tắt. Đối với nhân vật vĩnh hằng mà nói, vĩnh hằng bổn nguyên biến mất, cũng liền ý nghĩa thật sự tử vong. Khi thấy một màn này, mọi người đều sửng sốt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi có thể nghe thấy, vô luận là Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Lục Thích, hay là các đại nhân vật khủng bố khác đến đây, cũng đều ngay cả người. Một cái tát nhẹ nhàng, Bình Cô trước đó còn hò hét không ngừng cứ như vậy thân vẫn đạo tiêu rồi. Điều này sao có thể? Vĩnh Hằng thiết luật, sao có thể bị Bất Hủ đánh vỡ? Điều này mang tới cho mọi người trùng kích quá lớn, tự như thấy chuyện ly kỳ nhất, kỳ quái nhất thế gian, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chết rồi. Vì sao sẽ như vậy? Vĩnh Hằng chi lực bình cô nắm giữ rõ ràng chưa bị cướp đoạt nha. Có người hoảng hốt thất thần. Giết Vĩnh Hằng, phương thức thông thường nhất chính là đoạt đạo. Lấy lực lượng đại đạo cấp bậc Vĩnh Hằng, cướp đoạt Vĩnh Hằng chi đạo của đối thủ, như thế, liền có thể hoàn toàn giết chết đối phương. Nếu không có gì bất ngờ, nàng hẳn là bị hủy diệt tâm cảnh vừa vỡ, vạn đạo dai không, như đèn tắt. Tiêu Tiễn nhẹ nhàng nói. Không có khả năng, có người quả quyết nói, tâm cảnh cấp bậc Vĩnh Hằng, đều có Vĩnh Hằng đạo quan tẩm bổ, như cắm rễ đất mẹ, sinh sôi không thôi, trừ phi gặp nghiệp chướng chi kiếp, nếu không, không ai có thể hoàn toàn hủy diệt nó. Đây là sự thực, tâm cảnh cấp bậc Vĩnh Hằng, rất khó bị ngoại lực cùng ngoại vật lay động. Cho dù gặp trùng kích, cũng có thể được Vĩnh Hằng đạo quan chữa trị, sinh sôi không thôi. Nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào? Một ít lão nhân cũng hoảng hốt, khó mà tin nổi, chẳng lẽ hắn đã vận dụng ngoại lực? Trên mây lành năm màu nơi xa, Hoàng Tước vẫn chưa từng mở miệng, đặt mình ngoài cuộc lạnh lùng nói, hắn nếu vận dụng ngoại lực, sớm bị lực lượng hỗn độn bổn nguyên của ngũ hành đạo đại cắn trả. Dừng một chút, nó nói, lúc trước ta đã nói, nếu không tin... Các ngươi cũng có thể vận dụng ngoại lực thử xem. Nhất thời, mọi người càng thêm kinh nghi. Mà ở trên ngũ hành đạo đài, thấy Bình Cô ở dưới một cái tác ly kỳ chết đi, Tùng Giác cứng đờ cả người, cũng bị rung động, lưng lạnh toát. Sắc mặt Hoắc Vân Hổ ngưng trọng chưa từng có. Trên mặt Lạc Bạch Đình không thấy nụ cười, lông mày nhíu chặt. Bọn họ cũng không nhìn ra, Tô Dịch rốt cuộc ở trong một cái tác này vận dụng lực lượng như thế nào. Vậy mà lại thật sự giết chết một vị Vĩnh Hằng, cái này có phải hay không ý nghĩa, Tô huynh đệ của ta hôm nay giờ phút này, đã phá vỡ thiết luật vạn cổ đến nay, đánh nát một lạch trời kia vắt ngang ở giữa Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ. Truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô lẩm bẩm. Một đoạn lời, giống như phong lôi kích động, nhấc lên sóng triều ngập trời ở trong lòng mọi người. Đúng vậy, hôm nay lúc này, Tô Dịch một tên Bất Hủ như vậy, ở dưới tình huống không dùng ngoại lực, giết một vị Vĩnh Hằng. Cái này nhìn như chỉ là giết một người, thực ra đã đánh vỡ một lạch trời từ xưa đến nay không ai có thể đánh vỡ. Đây mới là điều rung động lòng người nhất. Các đại nhân vật ở đây đều đến từ trên dòng sông vận mệnh, không ít người đều đến từ đạo thống cấp thiên đế, sao có thể không rõ ý nghĩa của chuyện này. Nếu đặt ở trên dòng sông vận mệnh, nhất định sẽ nhấc lên cơn bão lớn, khiến các thiên đế kia cũng bị kinh động. Trên thực tế, đế ách bị một luồng ý thức của ách thiên đế đoạt xá. Giờ phút này quả thực bị kinh động, khuôn mặt lạnh nhạt kia, cũng ở lúc này trở nên lúc sáng lúc tối. Trên đạo đài, Tô Dịch nhẹ nhàng chà sát ngón tay, nói, ta đã nói hạng người Vĩnh Hằng, cũng không phải là không thể giết mà. Không khí áp lực, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Trong lòng mỗi người đều rất lâu khó có thể bình tĩnh, Bình Cô trước khi chết, tư thái rất khinh thường cùng kiêu ngạo, cho dù bị giết tới mức thân thể cùng thần hồn tan vỡ. Vẫn có một loại thái độ cao cao tại thượng. Đây không phải ngu xuẩn, mà là thiên hạ từ xưa tới nay, Vĩnh Hằng một lạch trời này chưa từng bị đánh vỡ. Tự như người phàm trong thế tục, càng vốn không tin bầu trời sẽ sụp đổ, lại càng sẽ không tin tưởng khi trời sập, mình sẽ bị đập chết. Cho nên, Bình Cô mới sẽ không sợ hãi như vậy, cho nên, khi nàng bị một cái tát đánh chết, các nhân vật Vĩnh Hằng ở đây mới sẽ thất thố, bị rung động như vậy. Xem ra, chúng ta tự như nguy hiểm rồi. Lạc Bạch Đình tay cầm ba thước kiếm khí, nhẹ nhàng mở miệng. Sợ rồi. Hoắc Vân Hổ châm chọc, nếu không bây giờ để ta chặt một tay của ngươi, tự mình nhận thua bị đào thải. Ngươi yên tâm, ta cam đoan cho ngươi cơ hội nhận thua. Chương 5830, khoái ý nhất, thống khoái nhất, một, hắn còn chưa quên chuyện vừa rồi bị Lạc Bạch Đình đánh lén, dựa theo quy củ định đạo tranh phong, quả thực có thể làm như vậy. Tại không bằng người, chủ động nhận thua, chỉ cần đối thủ đáp ứng, thì có thể rời khỏi ngũ hành đạo đài. Nếu không, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Nếu các ngươi muốn giết Tô Dịch, thì chân thành hợp tác, mà không phải thù ghét lẫn nhau giống như bây giờ. Tùng Giác xanh mặt. Cái chết của Bình Cô, khiến hắn chịu kích thích rất lớn, khi lại đối mặt Tô Dịch, tâm cảnh đã hoàn toàn khác, ta không sợ, đơn giản là bị hủy diệt một đại đạo phân thân. Lạc Bạch Đình thuận miệng nói, nhưng Tùng Giác ngươi thì khác, ngươi nếu chết, là thật sự chết. Sắc mặt Tùng Giác càng thêm khó coi. Lạc Bạch Đình nói, ngươi muốn sống sót, không bằng để ta chém một kiếm, sau đó ngoan ngoãn đầu hàng, ta nhất định sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho ngươi có cơ hội rời khỏi, như thế tuy mất mặt, nhưng dù sao có thể giữ mạng, chẳng qua là một cái biện pháp mưu lợi. Mọi người, ngoài Ngũ Hành Đạo Đài, Ngọc Xích Dương lạnh lùng nói, định đạo tranh phong, lui chính là chết. Tùng Giác, nếu ngươi dám làm chuyện nhục nhã tông môn cỡ đó, cho dù còn sống rời khỏi Ngũ Hành Đạo Đài, ta nhất định giết ngươi. Một trận chiến hôm nay, không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Nếu Tùng Giác vì cầu sống sót mà dùng thủ đoạn rời khỏi tranh phong, Nam Thiên Đạo Đình bọn họ ở trên dòng sông vận mệnh chắc chắn trở thành trò cười rất lớn. Trưởng lão yên tâm, Tùng Giác ta bản lãnh khác không có, nhưng còn chưa từng sợ chiến không tiến lên. Tùng Giác trầm giọng mở miệng. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch vẫn chưa sốt ruột ra tay, giờ phút này không khỏi gật đầu nói, như thế rất tốt. Hắn bước ra một bước, bóng người nhẹ nhàng như cưỡi gió mà đi, không nhanh không chậm, nhưng một thân khí cơ đã sớm rập trời rập đất gắt gao tập trung ở trên người Tùng Giác. Tùng Giác quát khẽ một tiếng, bùng nổ lao ra. Trong một chớp mắt, đạo thể của hắn chợt thiêu đốt, tỏa sáng rực rỡ, một thân sinh cơ đang điên cuồng trôi đi, mà một thân uy năng của hắn đang liên tiếp kéo lên. Đốt đạo huyết ta, thiêu thần nguyên ta, cứt. Bàn tay Tùng Giác kết ấn, thi triển một môn thần thông lấy tổn thương đạo hạnh bản thân để trả giá, không chút do dự liều mạng. Mọi người đều không khỏi động dung. Âm. Một mảng đạo quan sáng như tuyết ngưng tụ thành đại đạo pháp ấn, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Một đòn liều mạng như vậy, khiến không ít nhân vật tiêu giao cảnh ngoài sân đều biến sắc, đổi là bọn họ, căn bản không dám đối đầu mũi nhọn của nó. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nhưng vẫn chưa tránh lui. Bóng người hắn hơi dừng, năm ngón tay siết thành nắm đấm, bóng người chợt vươn ra, trong ngoài toàn thân như có dòng lũ mênh mông bành trướng ở giờ khắc này nổ vang sôi trào hẳn lên. Một luồng kiếm uy phách thiên tuyệt địa, cũng ngưng tụ sinh ra ở trong bàn tay. Sau đó, tung ra một cú đấm, quyền như kiếm, khi quyền kình khuếch tán, kiếm ngân vang đầy càn khôn, vô số kiếm quang sáng như tuyết, làm mắt người ta cũng phải nheo lại. Khi đại đạo pháp ấn cùng một cú đấm này va chạm. Âm. Trực tiếp giống như trời sụp đất nứt, quanh Ngũ Hành Đạo Đài thế mà chợt hiện ra lực lượng hỗn độn bổn nguyên dày nặng, đang áp chế uy năng hủy diệt khủng bố do một đòn này sinh ra. Bóng người Tùng Giác khựng lại, trong miệng hộc máu. Bóng người Tô Dịch thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Một lần này không phải cố ý, mà là thật sự ở trong cứng đối cứng bị đẩy lui. Nhân vật Vĩnh Hằng tiêu giao cảnh tự tổn hại đạo hạnh làm trả giá liều mạng, quả thực rất đáng sợ. Mà Tô Dịch nhân vật bất hủ cảnh như vậy, chỉ ở trong chính diện cứng đối cứng bị đẩy lui, kết quả như vậy đặt ở trong mắt người ngoài, đã là hành động vĩ đại không thể tưởng tượng. Một chớp mắt này, Hoắc Vân Hổ không chút do dự ra tay, quát khẽ một tiếng, năm ngón tay chọc một cái, như thương long giơ vuốt, mang theo thần huy màu xanh thông thiên triệt địa, ở lúc bóng người Tô Dịch còn chưa đứng vững, đã hung hăng chập tới. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, bóng người Hoắc Vân Hổ lảo đảo một cái, lưng xuất hiện một vết kiếm máu chảy đầm đìa, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, cả người thiếu chút nữa bị từ phía sau bổ ra. Theo bị thương, lực lượng một trảo đó của hắn nhất thời mất đi hơn phân nửa uy năng, bị Tô Dịch phất tay áo đánh tan. Lạc Bạch Đình, lại con mẹ nó là ngươi. Hoắc Vân Hổ nổi trận lôi đình. Hắn vốn cho rằng, cái chết của Bình Cô sẽ làm Lạc Bạch Đình thay đổi thái độ, có kém nữa, cũng sẽ không ở lúc này là địch với mình. Bởi vì làm như vậy cũng quá ngu xuẩn, sẽ chỉ làm Tô Dịch có cơ hội để thừa dịp. Nhưng hắn không ngờ, Lạc Bạch Đình thật sự làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Xuyệt, ngươi xem, Lạc Bạch Đình nâng tay chỉ. Hoắc Vân Hổ theo đó nhìn lại, sau đó hít vào ngụm khí lạnh, biến sắc hẳn. Chỉ thấy Tùng Giác cứng đối cứng một đòn với Tô Dịch, giờ phút này lại đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Vẻ mặt hắn rất quái dị, xen lẫn kinh ngạc, kinh hãi, thống khổ cùng giật mình. Mà ở trên người hắn, sinh cơ trôi đi như nước chảy. Trong giây lát, đạo thể và thần hồn như đồ sứ vỡ vụn, âm âm sụp đổ nổ tung. Một thân vĩnh hằng bổn nguyên của hắn, thì không biết từ khi nào đã tan rã tiêu tán. Chương 5831, khoái ý nhất, thống khoái nhất, hai, một đòn, phân sinh tử. Nhưng, người chết lại là Tùng Giác vị nhân vật vĩnh hằng tiêu giao cảnh này. Điều không thể tưởng tượng nhất là, loại kiểu chết này của hắn, khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng khác thường, làm người ta ngoài kinh ngạc, cũng chợt sinh ra cảm giác không rét mà run. Ngoài sân, mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi đều nhớ tới một màn lúc vòng thứ nhất định đạo tranh phong, nhìn Đăng Phật lấy chân ngôn tám chữ tiêu diệt bốn đối thủ. Chẳng qua so sánh, một màn này Tô Dịch đánh chết Tùng Giác càng thêm đột ngột, cũng càng thêm quỷ dị. Nhìn Đăng Phật giết đối thủ, Vĩnh Hằng bổn nguyên bị cướp đoạt lưu lại, còn có thể lý giải, nhưng Tô Dịch giết địch, Vĩnh Hằng bổn nguyên của đối thủ cũng tan rã tiêu tán, làm người ta căn bản nhìn không ra, hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn thế nào? Sao có thể như vậy? Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên càng thêm ngưng trọng. Một tên bất hủ cảnh, không chỉ đánh vỡ lạch trời Vĩnh Hằng, còn liên tục giết hai đối thủ tiêu giao cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin? Hoắc Vân Hổ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cả giận nói, đừng nói cho ta, ngươi chém lão tử một kiếm, là tốt cho lão tử. Lạc Bạch Đình nói, ta chỉ là cho ngươi một cơ hội cầu sinh, dù sao ta chém ngươi một kiếm, ngươi bây giờ nhận thua, lập tức có thể rời khỏi ngũ hành đạo đài này. Hoắc Vân Hổ ngẩn ra, giận quá mà cười, hung hăng xì một tiếng khinh miệt, lão tử một khối đại đạo phân thân mà thôi, dù hủy diệt, có gì đáng để ý. Tô Dịch cũng không có tâm tình nghe bọn họ nói lời thừa, bóng người vừa mới đứng vững, đã bước ra một bước, đánh về phía Hoắc Vân Hổ. Ánh mắt bình tĩnh thâm trầm, một thân sát ý giống như trời long đất lở. Một cái chớp mắt đó bị hắn nhằm vào, trong lòng Hoắc Vân Hổ cũng sợ hãi một phen, sau đó, hắn hầu như xuất phát từ bản năng bóng người lóe lên. Một đạo kiếm khí chém ở nơi hắn ban đầu đặt chân, kiếm khí càn quét. Màn bóng người né tránh của Hoắc Vân Hổ cũng chấn động khiến lay động một phen, vẫn như cũ là Lạc Bạch Đình ra tay. Con mẹ ngươi Lạc Bạch Đình, ngươi tên chó này là thực sự điên rồi. Hoắc Vân Hổ tức đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Bị Tô Dịch nhằm vào không nói, còn bị Lạc Bạch Đình liên tục đánh lén ba lần, thế này bảo Hoắc Vân Hổ sao có thể không giận. Lạc Bạch Đình nghiêm túc nói, ta là đang cứu ngươi, cho ngươi cơ hội nhận thua, nếu chống lại Tô Dịch, ngươi nhất định phải chết. Ở một chớp mắt này, Tô Dịch ra tay, đi một bước trên không, như dịch chuyển tức thời, tay phải như gõ chiếc trống lớn, đập mạnh xuống. Hoắc Vân Hổ càng ác hơn, quát to một tiếng, trực tiếp thiêu đốt một khối đại đạo phân thân này, lao về phía Tô Dịch, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Theo hắn tung ra một cú đấm, vô tận sấm sét bùng nổ, đánh tan một kiếm Tô Dịch đánh ra, trực tiếp đẩy lui Tô Dịch. Bá đạo vô cùng. Giết! Hoắc Vân Hổ được thế không tha người, kéo gần lại khoảng cách với Tô Dịch, kết ra một đạo ấn uy năng khủng bố. Một thân đạo hạnh thiêu đốt kia dung nhập hết vào trong đạo ấn, sau đó hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Tư thái hung hãn đó, khiến người xem cuộc chiến đều động dung, đều âm thầm cảm khái không thẹn là tồn tại từ Vô Lượng Đế Cung đi ra, không làm thất vọng Vô Lượng Đế Cung tấm bản hiệu này. Ở trên dòng sông vận mệnh, ai chẳng biết cao thấp Vô Lượng Đế Cung, đều lấy dũng mãnh cái thế. Hung hãn không sợ chết, nổi tiếng. Một điểm này, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người Hoắc Vân Hổ. Căn bản không để ý đại đạo phân thân gì cả, cầu chính là không tính toán sinh tử, thẳng tiến không lùi. Đạo ấn nổ vang, uy năng khủng bố. Một đòn ngọc đá cùng vỡ kia, cũng đặc biệt đáng sợ. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, một thân đạo hạnh ở lúc này như dung nham biển lửa bùng nổ, chợt nổ vang, nhưng ở một chớp mắt này, một dải cầu vồng đột ngột hiện ra, từ phía sau cắm vào bóng người Hoắc Vân Hổ. Lại là Lạc Bạch Đình ra tay. Chẳng qua một lần này, một kiếm của Lạc Bạch Đình rõ ràng khủng bố hơn nhiều, hơn xa lúc trước có thể so sánh. Lạc Bạch Đình, ngươi tên chó này bị lừa rồi, lão tử muốn giết vốn chính là ngươi. Hoắc Vân Hổ nhếch miệng cười to, khuôn mặt dữ tợn, chợt xoay người, mang đạo ấn tích lũy đã lâu kia vung tay đánh về phía Lạc Bạch Đình. Trên ngũ hành đạo đài, ánh lửa càng quét, như gió bão thổi quét. Bóng người Lạc Bạch Đình hung hăng bay ngược đi, nện ở trên vách tường vô hình bên cạnh ngũ hành đạo đài, thất khiếu chảy máu, cả người tàn phá. Đáng tiếc. Trong mây khói cuồn cuộn, Hoắc Vân Hổ phát ra thanh âm không cam lòng. Một đòn ngọc đá cùng vỡ kia của lúc trước, đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng khối đại đạo phân thân của hắn. Giờ phút này, bóng người hắn đang nhanh chóng điêu linh tan rã. Tô Dịch phất tay áo bào, bóng người vốn đang tan rã của Hoắc Vân Hổ trong một chớp mắt liền tan thành mây khói. Toàn trường tĩnh mịch. Không có ai ngờ được, ở lúc Hoắc Vân Hổ liều mạng cuối cùng, Lạc Bạch định thế mà vẫn như cũ sẽ chen một chân vào. Càng không ngờ, người Hoắc Vân Hổ muốn giết thế mà lại là Lạc Bạch Đình. Ngay cả Tô Dịch cũng rất khó hiểu. Kẻ này, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chương 5832, Xưng Hùng trong Tổ Kiến, 1, trên Ngũ Hành Đạo Đài, mây khói cuồn cuộn, Lạc Bạch Đình gian nan thẳng lên thân thể tổn hại nghiêm trọng, lấy tay áo bào lau máu tươi dính dày trên mặt. Sau đó, hắn thở hắt ra một hơi, vẻ mặt đầy thỏa mãn nói, sớm từ năm đó sau khi chủ thượng rời khỏi, chỉ hôm nay một trận chiến này khiến ta khoái ý nhất. Thống khoái nhất. Ngoài Ngũ Hành Đạo Đài, nghe được Lạc Bạch Đình nói, rất nhiều người ngẩn ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Lạc Bạch Đình kiếm tu thế gian hiếm có này sớm đi theo bên người Tà Kiếm Tôn, ở sâu trong lòng là tán đồng Tô Dịch chuyển thế chi thân này của Giang Vô Trần. Nếu không, hắn vì sao từ khi khai chiến bắt đầu, trước sau nhiều lần ra tay ngăn chặn Hoắc Vân Hổ. Tô Dịch lặng yên dừng bước, nhìn Lạc Bạch Đình vết thương đầy người lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn một lần, nhận thua. Lạc Bạch Đình không cần nghĩ ngợi nói luôn, được. Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi Ngũ Hành Đạo Đài, từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa hỏi cái gì. Lạc Bạch Đình cũng chưa giải thích cái gì. Nhưng một màn này, sớm khiến mọi người ngoài sân nhận định, Lạc Bạch Đình lúc ban đầu nói muốn định sinh tử với Tô Dịch, hoàn toàn là nói dối, là vì cố ý lừa đám người Hoắc Vân Hổ. Lạc Bạch Đình, ta rất tò mò ngươi về sau nên hướng Tà Kiếm Tôn ăn nói như thế nào. Ánh mắt Ngọc Xích Dương lạnh lẽo. Không nhọc quan tâm. Lạc Bạch Đình tìm chỗ, khoanh chân dưỡng thương. Trên Ngũ Hành Đạo Đài, Tô Dịch cũng đi xuống, đến đây, lượt thứ năm định đạo tranh phong kết thúc. Tùng Giác, Bình Cô chết. Hoắc Vân Hổ đại đạo phân thân tự thiêu mà chết. Lạc Bạch Đình bị thương nhận thua, từ đầu đến cuối chưa từng quyết đấu với Tô Dịch. Kẻ thu hoạch thắng lợi cuối cùng, tự nhiên là Tô Dịch. Nhưng một lượt định đạo tranh phong này tuy kết thúc, lại làm trong lòng người ta thật lâu không thể bình tĩnh. Dẫn tới ở lúc định đạo tranh phong kế tiếp trình diễn, rất nhiều lão quái vật đều có chút mất tập trung. Tô Dịch từ sau khi rời khỏi Ngũ Hành Đạo Đài, cũng tìm nơi khoanh chân mà ngồi, nuốt dùng thần dược, khôi phục đạo hạnh. Ở trên một con đường phúc duyên kia của Xích Tùng Sơn, Tô Dịch thu hoạch rất phong phú, trên người cũng không thiếu đại đạo bảo dược dùng để chữa thương cùng khôi phục đạo hạnh. Tiêu Tiễn đứng ở cách đó không xa, một tay đặt sau lưng, một tay cầm quyển sách, vừa xem chém giết trên Ngũ Hành Đạo Đài, dáng vẻ nhàn nhã. Ngẫu nhiên, ánh mắt hắn sẽ nhìn Tô Dịch một lần, nhưng vẫn chưa quấy rầy. Theo thời gian chuyển dời, một rồi lại một hồi định đạo tranh phong kết thúc. Đám người Lục Thích, Thương Linh Tử, Ngọc Xích Dương, lục tục ở trong đại đạo tranh phong thắng lợi vượt qua. Trong những trận định đạo tranh phong lục tục trình diễn này, tình huống tử vong cực ít xuất hiện. Bình thường đều là ở sau khi đối thủ nhận thua, thì có thể sống sót rời khỏi Ngũ Hành Đạo Đài. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đều là đến từ trên dòng sông vận mệnh, đều quen biết lẫn nhau, ở dưới tình huống không có thù sâu hận lớn, rất ít người sẽ hạ sát thủ. Rất nhanh, đến lượt Đế Ách ra sân. Hắn xuất hiện, cũng dẫn tới toàn trường chú ý, Đế Ách. Một nhân vật chứng đạo ở thần vực, ở lúc trước bị rất nhiều người coi là một tiểu nhân vật trận doanh Lục Thích đạo tôn, nhưng ai cũng sẽ không quên, lúc trước ở chân Ngũ Hành Phong này, Đế Ách từng ở trong nháy mắt diệt một nhân vật Vĩnh Hằng Tiêu Dao Cảnh. Cũng là khi đó, mọi người mới bắt đầu thật sự coi trọng Đế Ách nhân vật toàn thân lộ ra sự thần bí này. Thẳng đến khi trận định đạo tranh phong này trình diễn, chỉ ở trong giây lát đã kết thúc. Đế Ách vẻ mặt lạnh nhạt, như cái gì cũng lười nói, bước ra mỗi một bước, nhất định xuất hiện ở trước mặt một đối thủ, nâng tay trấn áp kẻ đó. Bước ra bốn bước, bốn đối thủ tất cả đều bị thương nặng, ngã xuống không dậy nổi, cuối cùng không thể không nhận thua. Tư thái ngạo nghễ thoải mái trấn áp những kẻ địch đó, cũng dẫn phát toàn trường chấn động, đều phải liếc nhìn. Từng ánh mắt nhìn về phía Đế Ách đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Từ định đạo chi chiến bắt đầu đến bây giờ, mỗi một nhân vật có thể cuối cùng thắng lợi, đều cực kỳ chói mắt cùng cường đại. Nhưng thật sự có thể rung động toàn trường, thì ít ỏi không có mấy, ví dụ như Nhiên Đăng Phật, Tô Dịch. Người trước miệng niệm Phật hiệu, lấy phạm âm tám chữ tiêu diệt tất cả đối thủ. Người sau lấy đạo hạnh bất hủ đánh vỡ lạch trời Vĩnh Hằng, liên tục giết hai nhân vật Vĩnh Hằng Tiêu Dao Cảnh. Mang đi so sánh, kẻ thắng lợi khác tuy đều rất chói mắt, nhưng đều còn có thể bị đoán trước được, ở trong dự kiến của mọi người. nhưng Nhiên Đăng Phật và Tô Dịch rõ ràng khác. Mà bây giờ, lại thêm một gã đế ách, Tô Dịch cũng tận mắt thấy thủ đoạn của đế ách, trong lòng không thừa nhận cũng không được, nhân vật cấp thiên đế quả thực quá mức khủng bố. Chỉ dùng một luồng ý thức đoạt xá đế ách, đã có thể thoải mái trấn áp nhân vật Vĩnh Hằng Tiêu Dao Cảnh, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, chiến lực bản tôn của hắn lại nên mạnh đến cỡ nào. Điều quan trọng nhất là, ở trong định đạo tranh phong lần này, đạo hạnh ách thiên đế đoạt xá đế ách vẫn chưa cao hơn cấp bậc Tiêu Dao Cảnh. Nếu mang chiến lực cấp bậc Tiêu Dao Cảnh chia 3-7 loại, Nhiên Đăng Phật, đế ách không thể nghi ngờ thuộc về cùng loại, ở đỉnh cao nhất, có uy lực bao trùm một cảnh giới. Chương 5833, Xưng Hùng trong Tổ Kiến, 2, ngươi là có năng lực thu thập loại đối thủ này hay không? Tiêu Tiễn đột nhiên truyền âm hỏi Tô Dịch. Hắn nhìn thấy Tô Dịch đã từ trong ngồi thiền đứng dậy. Đánh qua mới biết được, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, dáng vẻ tùy ý, mang đi so sánh, ta trái lại rất tò mò, ngươi sẽ có biểu hiện như thế nào? Tiêu Tiễn cười lên, ta à, trước kia là khinh thường thể hiện ở trong tổ kiến, nhưng... bây giờ cũng không thể không như vậy, chưa nói là rồng vây chỗ nước cạn, mà là ta muốn sống sót ở đương thời, cũng chỉ có thể thắng, hơn nữa phải thắng cho ngươi tâm phục khẩu phục. Tô Dịch từ chối cho ý kiến, dương mắt nhìn chỗ sâu trong bầu trời, ta kiếm tôn lần này chưa xuất hiện, nhưng ta dám khẳng định, hắn ở ngay trong vô tận thời không kia, khi định đạo chi chiến kết thúc, hắn có lẽ sẽ thò mặt. Tiêu Tiễn gật gật đầu, nguy cơ thật sự, có lẽ cũng sẽ ở khi đó trình diễn, cục diện như vậy, với ngươi mà nói có thể xưng là muôn vàn khó khăn, có chút sai lầm, sẽ là vạn kiếp bất phục. Nói xong, hắn than khẽ một tiếng, với ta mà nói, thời cục như vậy cũng rất khó giải quyết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, trêu chọc nói, lo lắng ta bị người khác giết, mà không phải chết ở trong tay ngươi. Tiêu Tiễn cười cười, nói, quả thực có sự cân nhắc này, nhưng không phải là toàn bộ. Tô Dịch thu hồi hồ lô rượu, hai tay đặt sau lưng, bình tĩnh nói, hôm nay ta nếu thật sự chết trận, cuối cùng tự sẽ thành toàn ngươi. Tiêu Tiễn ngẩn ra. Sau đó, hắn cười lắc đầu, ta không cần thành toàn. Nói chuyện với nhau đến đây, Tiêu Tiễn nói, tới ta ra sân rồi, ngươi nếu tò mò biểu hiện của ta, tạm thời tùy tiện xem là được. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ, ngay sau đó liền xuất hiện ở trên ngũ hành đạo đài. Đối thủ của hắn là ba nhân vật Vĩnh Hằng Tiêu Dao Cảnh, một đại đạo phân thân của lão quái vật. Đối với thân phận của Tiêu Tiễn, rất nhiều người ở đây đều rất xa lạ, chỉ một bộ phận nhỏ số người biết rõ, hắn là một nhân vật thần bí đến từ trên con đường cổ thần, cái khác thì đều không biết. Nhưng, lúc trước ở chân ngũ hành phong, Tiêu Tiễn từng mở miệng đầu tiên, tuyên bố muốn cam đoan Tô Dịch đăng đỉnh ngũ hành phong. Chính là chuyện này, khiến rất nhiều người đều mang Tiêu Tiễn coi là người cùng một trận doanh với Tô Dịch. Giờ phút này nhìn thấy hắn ra sân, không ít ánh mắt đều mang theo sự lạnh lùng. Trong trận định đạo tranh phong này, bốn đối thủ của Tiêu Tiễn, tất cả đều đến từ kẻ thù của Tô Dịch, hơn nữa ở sau lưng, sớm có đại nhân vật dặn dò, muốn giết Tiêu Tiễn, giết gà dọa khỉ. Hơn nữa, không cho phép cho Tiêu Tiễn cơ hội nhận thua rời khỏi. Ngươi rất bất hạnh. Trên ngũ hành đạo đài, một nam tử áo trắng nhìn Tiêu Tiễn, khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Tiễn cười nói, tại sao bất hạnh? Bởi vì ngươi sẽ chết rất khó coi. Nam tử áo trắng nghiêm túc trả lời, khi nói chuyện, bóng người hắn tung lên lao về phía trước, rút đao bổ ra. Vô số lực lượng pháp tắc như bọt sóng nhỏ vụn đang xen ở trong một đao này, khiến một đao này khi bổ ra, như cuốn lên một dải tinh hải ngập trời. Âm. Tiêu Tiễn tung một trảo. Đao khí như tinh hải ầm ầm điêu linh. Nam tử áo trắng như con gà con, bị Tiêu Tiễn bóp cổ. Gặp ngươi loại đối thủ này, ta quả thực rất bất hạnh. Tiêu Tiễn cũng khẽ thở dài một tiếng. Cũng không thấy động tác của hắn, thân thể nam tử áo trắng kia giống như pháo ầm ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi, cuối cùng chỉ còn lại một luồng vĩnh hằng bổn nguyên, bị Tiêu Tiễn nâng tay nhét vào trong ống tay áo. Ba đối thủ khác đều kinh hãi, da đầu phát tê. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ lần này đụng tới một kẻ xa lạ, vậy mà lại khủng bố đến mức như thế. Mà lúc này, Tiêu Tiễn liếc bọn họ một cái. Ta nhận thua. Có người quyết định thật nhanh, trực tiếp nhận thua. Được. Tiêu Tiễn nâng tay chỉ, thân thể người này chợt bốc cháy lên, hóa thành tro bụi. Dọa người nhất là, chưa có ai nhìn ra, Tiêu Tiễn trong một chỉ này vận dụng là lực lượng cỡ nào, Hắn cũng đã nhận thua, mà ngươi đã đáp ứng, vì sao còn muốn giết ngươi? Một đối thủ mặc áo bào đen sắc mặt khó coi. Tiêu Tiễn ôn hòa giải thích, trách ta lúc trước chưa nhắc nhở, ở trước mặt ta, nhận thua liền ý nghĩa tiếp nhận tử vong. Phốc! Phốc! Một mảng kiếm khí hiện ra. Nam tử áo bào đen kia cùng một đối thủ khác, thế mà đồng loạt bị một kiếm này gạt bỏ. Dứt khoát lưu loát, như thu gặt cỏ rác, ngoài ngũ hành đạo đài, mọi người đều đã ngay ra đó, lặng ngắt như tờ, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt trước sau không chút dao động phá lệ nhíu mày. Trong mắt Đế Ách toát ra thần quang huyền ảo, như gặp vấn đề khó thật lớn, đang thôi diễn cái gì. Sắc mặt Lục Thích âm trầm như nước. Ngọc Xích Dương phẫn nộ không chịu nổi. Từ khi định đạo tranh phong bắt đầu đến bây giờ, chỉ là nhân vật vĩnh hằng của Nam Thiên Đạo Đình hắn, đã tổn thất cả thảy 6 người, trong đó 5 vị đều là tồn tại tiêu giao cảnh lấy bản tôn xuất hiện. Mà lúc này, Tiêu Tiễn đã đi xuống khỏi ngũ hành đạo đài, tay áo bay bay, trên bóng người gầy gò tràn đầy hơi thở sách vở. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, một nam tử thoạt nhìn ôn hòa như ngọc thế này, lại sẽ là một tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Giết người nhẹ nhàng bâng quơ, chương 5834, toàn kình, tập trung tinh lực, một, khi nhìn thấy Tiêu Tiễn đi xuống, Tô Dịch cũng nhìn không được nói, thứ ngươi vận dụng, thật là lực lượng tiêu giao cảnh. Tiêu Tiễn đứng ở vị trí ban đầu, cười mỉm nói, như giả bao hoáng, đồng tẩu vô khi, bảo đảm là thật, không lừa gạt ai, sau đó, ánh mắt hắn vi diệu, nói, ngươi lấy bất hủ cảnh có thể phá lạch trời vĩnh hằng, đây là chuyện ta năm đó cũng xa xa không làm được, về phần ta giết những nhân vật đó, đơn giản là tranh phong cùng cảnh giới mà thôi, đạo hạnh tương đương lẫn nhau, giết bọn họ cũng không khác gì lấy đồ trong túi. Ý ở ngoài lời chính là, ở cảnh giới ngang nhau, Tiêu Tiễn có lực lượng đẩy ngang nghiền áp. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, từ đáy lòng cảm khái nói, lợi hại, Tiêu Tiễn khiêm tốn trả lời một câu, quá khen. Nói xong, hắn từ cổ tay áo lấy ra 4 quần sáng vĩnh hằng bổn nguyên biến thành, ta không dùng tới, ngươi muốn hay không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, khó được tâm tình không tệ, nói, chờ sau khi ngươi ta phân thắng bại, của ngươi cũng chính là của ta. Tiêu Tiễn ngẩn ra, sau đó cười to. Như bên cạnh không có ai cả. Đầy cõi lòng sung sướng. Sau thời gian một chén trà, toàn bộ người tham dự định đạo tranh phong chém giết vòng thứ nhất kết thúc. Cuối cùng có 30 người thắng lợi qua vòng. Mà định đạo tranh phong vòng thứ hai, sắp bắt đầu. Người tu đạo lần này tiến vào Xích Tùng Sơn, chừng gần 500 người. Nhưng, người tu đạo thật sự tham dự định đạo tranh phong chỉ có 149 người. Mà hôm nay, sau khi trải qua định đạo tranh phong vòng thứ nhất, có 30 người thắng lợi. Người thất bại 119 người. Trong đó, còn có 17 vị vĩnh hằng đạo chủ tiêu giao cảnh mất mạng. Có 11 lão quái vật đại đạo phân thân tổn hại. Số lượng thương vong như vậy, đặt ở trên dòng sông vận mệnh cũng có thể nói nhìn mà ghê người, đủ có thể dẫn phát một hồi chấn động lớn. Phải biết rằng, đây mới là định đạo tranh phong vòng thứ nhất. Mà bây giờ, định đạo tranh phong vòng thứ hai sắp trình diễn. 30 người thắng lợi vẫn như cũ lấy ngũ uẩn phù rút thăm, vẫn như cũ là 5 người hỗn chiến. Tổng cộng chia 6 trận tiến hành. Tô Dịch sẽ xuất chiến ở trận thứ 6, Tiêu Tiễn là xuất chiến trận đầu. Ở sau khi hắn lên đài, 4 đối thủ kia nhìn nhau, sắc mặt âm trầm vô cùng, vẻ mặt khó coi. Một lần này, ta cho các ngươi cơ hội, nhận thua thì có thể rời khỏi. Tiêu Tiễn cười ôn hòa. Một câu, lập tức khiến hai người dứt khoát lưu loát nhận thua, trong lòng thậm chí may mắn Tiêu Tiễn cho ra cơ hội như vậy. Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ. Tiêu Tiễn ở vòng thứ nhất định đạo tranh phong từng nói, trong mắt hắn, nhận thua, ý nghĩa chết. Bổn tòa không tiếc chiến một trận, một ông lão áo bào vàng trầm giọng mở miệng, lời nói như sắt, nói năng có khí phách. Rất nhiều người động dung, bị thuyết phục bởi khí thế ông lão áo bào vàng. Trên thực tế, ông lão áo bào vàng này tuyệt đối có thể xưng là một vị tồn tại đỉnh cấp, lúc ở vòng thứ nhất trong 5 người hỗn chiến thắng lợi, trên người cũng chưa từng bị thương. Tiêu Tiễn tồ một tiếng, trực tiếp ra tay. Chỉ một chưởng, đã đập vỡ đầu ông lão áo bào vàng, thoải mái giống như đập dưa hấu. Trước khi chết, vẻ mặt ông lão áo bào vàng đầy kinh ngạc, đại khái là không ngờ, mình ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Cái gì không tiếc chiến một trận, đơn giản ỷ vào đại đạo phân thân mà thôi. Tiêu Tiễn cười khẽ một tiếng. Trên đời này cũng không thiếu hạng người thấy chết không sờn. Nhưng, ông lão áo bào vàng kia không phải. Trên ngũ hành đạo đài còn sót lại một đối thủ, vốn hắn cũng không cam lòng, không muốn nhận thua, nhưng thấy ông lão áo bào vàng chết, hắn cười khổ một tiếng, từ bỏ ý niệm giãy giụa, chủ động nhận thua. Đến đây, Tiêu Tiễn thắng lợi. Thoạt nhìn nhàm chán, nhưng thực ra sớm đã định sẵn. Sau khi trải qua đại chiến vòng thứ nhất, ai thực lực mạnh bao nhiêu, ai lại nguy hiểm nhất, sớm bị mọi người thấy hết trong mắt. Mà Tiêu Tiễn chính là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất, khi quyết đấu vòng thứ hai trình diễn, phàm tự nghĩ không phải đối thủ, đều sẽ không ngu xuẩn đến mức đi lấy trứng chọi đá. Tin bọn họ đối với ta còn ôm lòng cảm kích hay không? Sau khi đi xuống khỏi ngũ hành đạo đài, Tiêu Tiễn cười nói với Tô Dịch, dù sao, giữ được tính mạng mới có cơ hội ở sau khi định đạo chi chiến kết thúc, có được cơ hội đục nước béo cò, một khi chết ở trong định đạo tranh phong, thì mọi chuyện đều xong. Tô Dịch không có hứng thú đối với điều này, nói, đổi là ta, bọn họ đều phải chết. Tiêu Tiễn ngẩn ra, nói, bởi vì thù hận. Tô Dịch cười hỏi, bọn họ sẽ để ta sống. Tiêu Tiễn nghẹn lời. Đây là định đạo chi tranh, nhưng ai có thể không rõ, đây cũng là một hồi hành động săn giết Tô Dịch. Khi nói chuyện với nhau, trận đối chiến thứ hai trình diễn. Một trận chiến này càng thêm nhạt nhẽo vô vị, khi Nhiên Đăng Phật xuất hiện ở đây, bốn đối thủ đồng loạt nhận thua. Hồ phải nói là dứt khoát, đối với điều này, Nhiên Đăng Phật bảo tướng Trang Nghiêm nói một câu, thiện tai. Trận thứ ba, Lục Thích thắng lợi. Trận chiến này Lục Thích hiển lộ ra chiến lực khủng bố vượt xa vòng thứ nhất, khiến toàn trường phải nhìn vào. Hoàng Diễm Lãnh ở vòng thứ nhất biểu hiện cực kỳ chói mắt, cũng bị Lục Thích lấy chiến lực cao hơn một phần trấn áp. Chương 5835, Toàn Kình, tập trung tinh lực, 2, mà Hoàng Diễm Lãnh cũng đủ hung ác, ở sau khi đối thủ khác bị trấn áp nhận thua rời khỏi, nàng vẫn chưa từng nhận thua, thẳng đến cuối cùng, lại càng không tiếc tự hủy đại đạo phân thân, cuối cùng khiến Lục Thích bị thương nặng. Loại tư thái tàn nhẫn, quyết tuyệt, như liều mạng kia, cũng khiến toàn trường rùng mình, càng thêm đều không dám khinh thường Hoàng Diễm Lãnh. Trận thứ tư, Đế Ách thắng lợi. Bốn đối thủ ngay lập tức nhận thua, nhưng Đế Ách từ chối, mang đối thủ lần lượt tiêu diệt hết, không lưu tình chút nào. Điều này làm người ta kiên kỵ, đồng thời cũng chọc rất nhiều người ghi hận Đế Ách. Như người của Thất Sát Thiên Đình cùng Vô Lượng Đế Cung, hận đến ngứa răng đối với Đế Ách. Nhưng Đế Ách căn bản không để ý Ách Thiên Đế này hoặc chính là tính tình như thế, hoặc chính là không hợp với Văn Thiên Đế, Giao Quan Thiên Đế, nếu không, sao có thể làm việc tuyệt tình như vậy, Tô Dịch thầm nghĩ. Nếu tính tình như thế, Ách Thiên Đế loại người này liền quá đáng sợ rồi, thuộc loại tồn tại cấp chúa tể không kiên kỵ gì, coi trời bằng vung. Trận thứ năm, Vương Chấp Vô thắng lợi. Vị truyền thuyết chi chủ này nắm giữ Thái Vi pháp tắc, một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Nhưng khác với vòng thứ nhất, đối thủ của hắn ở vòng thứ hai cũng cực kỳ đáng sợ. Chém giết đến lúc cuối cùng, Vương Chấp Vô cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thương thế cực kỳ thê thảm nặng nề. Nhưng chung quy vẫn đã thắng, lúc đi xuống ngũ hành đạo đài, bước chân hắn tuy tập tễnh, lại mặt mày vui vẻ, vui tươi hớn hở nói câu, tập trung linh lực. Khi trận quyết đấu thứ sáu bắt đầu, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên ngũ hành đạo đài, rơi ở trên thân Tô Dịch. Đối thủ của hắn, phân biệt là Ngọc Xích Dương của Nam Thiên Đạo Đình, Thương Linh Tử của Thất Sát Thiên Đình, người tu đạo viễn cổ Trung Thổ Thần Châu Hồn Vân Lão Tổ, cùng với một nhân vật tiêu giao cảnh tên là Đào Lê. Đào Lê này cũng đến từ một thế lực lớn trên dòng sông vận mệnh, có thể xông đến vòng thứ hai, đã đủ để thấy thực lực của hắn mạnh mẽ. Nhưng khi thấy đối thủ lần này, Đào Lê ngay lập tức xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thần thái kiên quyết mở miệng nói, ta nhận thua, còn xin các vị cho ta một cơ hội. Nói xong, hắn chắp tay, hướng về đám người Tô Dịch hành lễ. Đào Lê, nếu truyền ra, lão tổ tông nhà ngươi sợ thế nào cũng chỉ vào mũi ngươi mắng mới được. Ngọc Xích Dương lạnh lùng nói, ngươi thực không cân nhắc thêm một phen. Đào Lê thở dài, ta là bản tôn xuất hiện, một khi chết rồi, lão tổ tông nhà ta càng đau lòng hơn, còn xin các vị cũng có thể xem ở trên mặt mũi lão tổ tông nhà ta, thành toàn ta một phen. Tô Dịch nói, ta đáp ứng. Đào Lê cười lên, đa tạ. Người khác thấy vậy, đều chưa nói gì, để Đào Lê rời khỏi. Ngươi muốn rời khỏi hay không? Tô Dịch nhìn Hồn Vân Lão Tổ một lần. Hắn nhớ rõ, lão gia hỏa này là trưởng bối sư môn Triệu Bạch Hầu. Hồn Vân lão tổ thở dài, ta vốn định liều mạng thử một lần, nhưng... trong lòng tự biết liều mạng cũng giữ nhiều lành ít. Vẻ mặt hắn phức tạp, rất không cam lòng. Làm lão nhân viễn cổ chứng đạo ở thần vực Trung Thổ Thần Châu, hắn có thể xông tới vòng thứ hai này, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng đối mặt Tô Dịch, hắn lại không có bao nhiêu tự tin. Ngươi đi đi. Tô Dịch nói, cũng không mượn cơ hội nói móc đối phương, ánh mắt Hồn Vân lão tổ nhìn về phía hai người Ngọc Xích Dương, Thương Linh Tử, ý hai vị như thế nào? Ngọc Xích Dương, Thương Linh Tử nhìn nhau, đều đáp ứng. Không có cách nào không đáp ứng, nếu là từ chối, chọc giận Hồn Vân lão tổ này, lão gia hỏa này một khi liên thủ với Tô Dịch, vấn đề liền rất khó giải quyết. Như vậy, trong ngũ hành đạo đài chỉ còn lại Tô Dịch, Ngọc Xích Dương, Thương Linh Tử ba người, ai cũng nhìn ra, khi đối mặt Tô Dịch, sắc mặt Ngọc Xích Dương, Thương Linh Tử rất khó coi, tự như ăn ruồi bỏ chết. Đại khái là không ngờ, đối thủ của bọn họ sẽ là Tô Dịch, càng không ngờ, trong quyết đấu như vậy, chỉ còn lại có hai người bọn họ đối mặt Tô Dịch một đại địch như vậy. Ngọc Xích Dương, ta nhớ ngươi đã bị hủy diệt hai đại đạo phân thân, nếu là đại đạo phân thân này cũng bị hủy diệt, bản tôn của ngươi ắt gặp nghiệp chướng chi kiếp. Ngoài sân, Vương Chấp Vô cười ha ha mở miệng, nhìn ra được, trong lòng ngươi khẳng định đang thầm oán lần này quyết đấu quá xui xẻo, đã như thế, không ngại nghe ta một lời, bây giờ quỳ xuống đất, cung kính dập đầu vang ba cái với Tô đạo hữu, hoàn toàn nhận thua nhận sợ, có lẽ Tô đạo hữu không ngại cho ngươi một đường lui. Đoạn lời này, đã không chỉ cay nghiệt, còn tràn ngập hương vị vũ nhục, làm không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Vương Chấp Vô thế này cũng quá dũng mãnh rồi, không sợ bị Nam Thiên Đạo Đình sau lưng Ngọc Xích Dương ghi hận. Khuôn mặt Ngọc Xích Dương xanh mét, trên mặt sát khí mãnh liệt, nói, loại chuyện vô sĩ này, cũng chỉ Vương Chấp Vô ngươi làm được, ngươi chờ đó, ngày khác ta nhất định tìm ngươi lãnh giáo một phen. Thật ra, đoạn lời này của Vương Chấp Vô quả thực đã chọc đến chỗ đau của Ngọc Xích Dương, khối đại đạo phân thân này của hắn một khi bị hủy, bản tôn ắt gặp nghiệp chướng chi kiếp, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Chương 5836, tâm cảnh này đại thiện, một, cũng chính bởi vì như thế, khi ở trong quyết đấu đụng tới Tô Dịch, sắc mặt hắn mới sẽ âm trầm cùng khó coi như vậy. Không có cách nào lui. Tô Dịch cũng căn bản không có khả năng đáp ứng để hắn lui. Chỉ cần ngươi không lấy Nam Thiên Đạo Đình ép ta, ta cam đoan về sau ở trên dòng sông vận mệnh cứ gọi là đến, Vương Chấp Vô cười tủm tỉm mở miệng, trên mặt tràn đầy thần thái gợi đòn. Ngươi, Ngọc Xích Dương vừa muốn nói gì, khóe mắt đột nhiên liếc thấy bóng người Tô Dịch biến mất khỏi chỗ cũ. Một cái chớp mắt, bóng người Ngọc Xích Dương lui bắn đi. Ầm. Một đạo kiếm khí đột ngột hiện ra, bao phủ nơi ban đầu hắn đặt chân, kiếm uy khủng bố kia càn quét, đâm da thịt Ngọc Xích Dương phát đau. Không dám do dự, Ngọc Xích Dương ngay lập tức thúc giục toàn bộ đạo hạnh, quyết ý liều mạng, cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trước mặt hắn. Vùng nắm đấm đánh tới. Ầm. Một quyền, kiếm khí như trời long đất lở bộc phát. Bóng người Ngọc Xích Dương bịch bịch bịch lùi mấy bước, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Khi mọi người ở đây đều cho rằng Ngọc Xích Dương chặn được một cú đấm này, một màn quỷ dị xảy ra. Bóng người Ngọc Xích Dương vừa mới đứng vững kia đột nhiên xuất hiện vô số vết rách, sau đó vỡ vụn từng mảnh, giống lớp vỏ tường không ngừng bong ra. Hắn trừng lớn con mắt, giọng khàn khàn nói, "Tâm Tâm cảnh còn chưa nói xong, cả người ầm ầm vỡ nát tan rã, ngay cả vĩnh hằng bổn nguyên cũng sụp đổ biến mất. Một cú đấm, đánh giết đại đạo phân thân của một lão quái vật, dứt khoát lưu loát. Khi mọi người rung động, đều không khỏi nhớ tới mấy chữ kia Ngọc Xích Dương nói. Tâm cảnh. Chẳng lẽ nói, Tô Dịch sở dĩ có thể một cú đấm giết địch, ở chỗ đánh vỡ tâm cảnh Ngọc Xích Dương, lại nghĩ đến trong vòng thứ nhất chém giết trước đó, một màn Tô Dịch tiêu diệt Bình Cô. Tùng Giác, mọi người đều ý thức được, đây có lẽ chính là chân tướng. Tô Dịch có lẽ không thể cướp đoạt đại đạo của nhân vật Vĩnh Hằng, nhưng hắn sở dĩ có thể đánh vỡ lạch trời Vĩnh Hằng, là ở chỗ có thể đánh vỡ tâm cảnh nhân vật Vĩnh Hằng. Điều này sao có thể, kẻ đặt chân Vĩnh Hằng, tâm cảnh đều có Vĩnh Hằng đạo quan sinh ra, chỉ có lực lượng của nghiệp chướng chi kiếp, mới có thể hủy diệt tâm cảnh của nhân vật Vĩnh Hằng, chẳng lẽ lực lượng một cú đấm kia của Tô Dịch, có thể so với uy năng của nghiệp chướng chi kiếp? Mọi người kinh nghi, khó có thể tin. Giết chết tồn tại Vĩnh Hằng, hai loại biện pháp. Một loại chính là cướp đoạt Vĩnh Hằng đại đạo của đối phương. Loại thứ hai chính là đánh vỡ tâm cảnh đối phương, tâm như mệnh đăng, ngọn đèn tính mạng, đèn tắt mà mệnh vẫn chết. Nhưng, tâm cảnh của nhân vật Vĩnh Hằng rất khó bị đánh vỡ, bởi vì đến cảnh giới bực này, tâm cảnh cắm rễ Vĩnh Hằng đạo quan, dù là thiên đế ra tay, cũng không thể thật sự đánh vỡ tâm cảnh người khác. Chỉ có ở lúc gặp nghiệp chướng chi kiếp, tâm cảnh nhân vật Vĩnh Hằng mới có thể sụp đổ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nắm giữ một loại lực lượng có thể đánh vỡ tâm cảnh nhân vật Vĩnh Hằng, mặc cho ai có thể không chấn động. Tâm hồn sao? Lực lượng tâm cảnh như vậy sao có thể xuất hiện ở trên thân một nhân vật bất hủ, Đế Ách nhíu mày, khó có thể bình tĩnh. Tâm hồn, tính linh của tâm. Ở trên dòng sông vận mệnh, nhân vật có thể ngưng tụ ra tâm hồn cực kỳ ít ỏi. Dù là một ít thiên đế, cũng chưa từng thật sự cô động ra tâm hồn. Ai dám tưởng tượng, lực lượng thần dị như vậy sẽ xuất hiện ở trên thân một nhân vật bất hủ. Quả nhiên như thế, trách không được. Trong lòng Nhiên Đăng Phật lẩm bẩm, hắn sớm có phỏng đoán, nhưng lại không dám tin tưởng, dù sao tâm hồn quá mức huyền diệu, cũng quá hiếm thấy. Nhưng hắn cũng rõ, kẻ nắm giữ tâm hồn chi lực, thực sự có thể ở trong đối chiến đánh vỡ tâm cảnh nhân vật Vĩnh Hằng. Lục Thích thở dài, nếu là Tô Dịch nắm giữ lực lượng tâm hồn, vậy thì không kỳ quái rồi, chỉ là, hắn cũng không ngờ, một loại lực lượng tâm cảnh ở trên con đường Vĩnh Hằng không biết bao nhiêu tuyệt thế đại năng tha thiết ước mơ mà không được, có thể bị Tô Dịch một nhân vật bất hủ cảnh như vậy nắm giữ. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng khó bình tĩnh được. Tâm hồn. Ít ỏi hai chữ, chỉ có hiểu biết lực lượng tâm cảnh bực này, mới biết được phân lượng hai chữ này nặng cỡ nào. Mà khi mọi người ở đây tâm tình quay cuồng, đối chiến trên ngũ hành đạo đài đã kết thúc, theo Ngọc Xích Dương bị giết, chỉ còn lại một mình Thương Linh Tử, đạo hạnh của hắn cùng Ngọc Xích Dương cân sức ngang tài, tự biết không phải đối thủ của Tô Dịch, cho nên trực tiếp tự hủy đại đạo phân thân, muốn đồng quy vu tận với Tô Dịch. Nhưng, chung quy vẫn là chưa làm được. Ở một khắc đó hắn tự hủy, đã bị Tô Dịch vung kiếm chém ở trên thân, một lần hành động phá hủy tâm cảnh. Đến đây, sáu trận quyết đấu của vòng thứ hai kết thúc ở đây, kẻ thắng lợi phân biệt là Tiêu Tiễn, Nhiên Đăng Phật, Đế Ách, Lục Thích, Vương Chấp Vô, Tô Dịch. Sáu người. Mỗi một người, đều có chiến lực cực đoan khủng bố, đều có tuyệt thế phong thái của riêng mình. Trong đó thu hút người ta chú ý nhất, tự nhiên là Tô Dịch. Dù sao, hắn là lấy thực lực cấp bậc bất hủ cảnh, liên tục thắng lợi hai vòng, mới chen thân đến trong sáu người cuối cùng này. Chương 5837, tâm cảnh này đại thiện, 2, tâm hồn cũng có mạnh yếu, đối với chúng ta mà nói, quả thực tồn tại uy hiếp, nhưng cũng không lớn. Giờ phút này, Nhiên Đăng Phật đột nhiên mở miệng, ánh mắt bình thản nhìn Tô Dịch, mà cơ hội chứng đạo Vĩnh Hằng, cũng chịu ngăn cách, ở trong quyết đấu kế tiếp, Tô Đạo Hữu nên chú ý. Đoạn lời này, như thiện ý nhắc nhở, nhưng lại mang theo một loại hương vị nói không nên lời. Làm người ta khó có thể cân nhắc. Tô Dịch nói, ngươi thì sao, trước mắt nhìn thấy là đại đạo phân thân của ngươi, hay là bản tôn của ngươi? Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật bình tĩnh nói, bản tôn. Tô Dịch có chút khó hiểu. Nhiên Đăng Phật dám lấy bản tôn xuất hiện, thật sự không sợ chết ở trong định đạo chi chiến. Hoặc là nói, lão gia hỏa này có lòng tin tuyệt đối có thể thắng lợi. Tô Dịch nhìn không thấu. Nhưng hắn dám tin tưởng, Nhiên Đăng Phật mưu đồ rất lớn. Không chỉ có vì định đạo chi chiến, lão gia hỏa như vậy, tuyệt đối không có khả năng không có hậu thủ khác. Sáu người, ý nghĩa trong chúng ta có một kẻ may mắn không cần quyết đấu, liền có thể tiến vào trong quyết đấu cuối cùng. Vương Chấp Vô cười ha ha nói, ta trái lại hy vọng, ta sẽ là người may mắn kia, đương nhiên, nếu là Tô Đạo Hữu thì tốt nhất. Thế cục trước mắt, quả thực như thế, sáu người, có năm người sẽ tiến hành hỗn chiến, mà một người còn lại, thì không có đối thủ. Ý nghĩa có thể thuận lợi tiến vào trong một hồi quyết đấu cuối cùng. Không thể không nói, ai có thể đạt được danh ngạch này, người đó không thể nghi ngờ chính là kẻ may mắn nhất. Chỉ cần tuần thiên chi linh này không gian lận, vô luận kết quả cỡ nào, cũng chưa chắc không thể. Đế Ách ánh mắt lạnh nhạt, nhìn quét Hoàng Tước xa xa đứng ở trên mây lạnh năm màu một lần. Hoàng Tước nói, vận số, vốn chính là sinh ra trong đại đạo, hỗn độn bổn nguyên quy tắc của ngũ hành đạo đài. Ở lúc chưa từng bị người ta nắm giữ, tuyệt đối sẽ không gian lận, ai không tin, người đó có thể thử một lần. Đế Ách từ chối cho ý kiến. Tô Dịch, ngươi có muốn đạt được danh ngạch này hay không? Tiêu Tiễn cười hỏi. Một vấn đề rất bình thường. Tô Dịch nói luôn không cần nghĩ, không muốn. Tiêu Tiễn ngẩn ra, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, trong lòng thầm khen một câu đại thiện. Nếu muốn đạt được danh ngạch bỏ trống kia, tất nhiên ý nghĩa ở sâu trong tâm cảnh nhận định, chém giết chiến đấu với người khác sẽ rất khó giải quyết, nguy hiểm rất lớn. Có tâm tư, sợ khó. Nhưng Tô Dịch không có. Hắn không phải không để cái gọi là danh ngạch may mắn kia ở trong lòng, mà là căn bản không muốn. Vì sao? Đáp án rất đơn giản, hắn muốn tham dự năm người hỗn chiến kế tiếp. Tâm cảnh như vậy, tự nhiên đáng nhận được thừa nhận đại thiện. Trên thực tế, nghe được Tô Dịch từ chối, Nhiên Đăng Phật, Đế Ách, Vương Chấp Vô, Lục Thích đều không khỏi ngẩn ra, sau đó thưởng thức ra ý tứ trong đó, trong lòng đều không khỏi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Kế tiếp, sáu người lục tục lấy ra ngũ uẩn phù bắt đầu rút thăm. Ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Vương Chấp Vô giật giật khóe môi, chung quy không nhịn được, cười khổ nói, ai, không phải ta. Tiêu Tiễn nhíu mày, thở dài, là ta, nhìn vẻ mặt không tình nguyện đó của hắn, Vương Chấp Vô thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Tiêu Tiễn nhìn về phía Tô Dịch, vốn, ta tính nếu ngươi ta có cơ hội cùng nhau hỗn chiến một trận, ta cũng có thể thuận tay giúp ngươi giết mấy đối thủ, nhưng bây giờ xem ra, ta không có cơ hội này rồi. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó nói, ta nếu thắng lợi, ngươi ta có thể ở trong một trận quyết đấu cuối cùng định thắng bại. Tiêu Tiễn cười cười, nói, vậy ngươi không thể thua, hắn là thất bại hay không, ngươi nói không tính. Đế Ách thản nhiên nói, hắn nói cũng không tính. Tiêu Tiễn bật cười, phốc, nói, đường đường nhân vật thiên đế, cũng nói loại lời rắm rít này. Thiên đế. Nơi đây, đại đa số người còn không rõ thân phận thật sự của Đế Ách, khi nghe được câu này, cả người đều chấn động, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi không biết sao, kẻ này bị ý thức của một thiên đế đoạt xá rồi. Tiêu Tiễn nâng tay chỉ Đế Ách, ánh mắt mang theo sự châm chọc, nếu không, các ngươi cho rằng hắn vì sao dám kiêu ngạo như vậy. Toàn trường yên tĩnh. Thiên đế. Ở trên dòng sông vận mệnh, đã là tồn tại như chúa tể, trên con đường vĩnh hằng bất cứ người nào cũng phải đi ngước nhìn, đi kính sợ. Ai dám tưởng tượng, ở trong định đạo chi tranh lần này, vẫn luôn có một vị thiên đế tham dự. Ngươi lại nào phải tiêu dao cảnh tầm thường, Đế Ách lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Tiễn, một thứ vốn nên chết ở con đường cổ thần, sống ra kiếp thứ hai, không biết thu liễm, còn dám kiêu căng như vậy, nhất định sẽ gặp nạn. Rất rõ ràng, hắn rất bất mãn đối với bị Tiêu Tiễn vạch trần thân phận. Tiêu Tiễn cười nói, bản tôn của ngươi ở trên vô tận thời không kia hay không? Đế Ách nhíu mày, không thèm để ý tới, ánh mắt Tiêu Tiễn nhìn về chỗ sâu trong bầu trời, việc ta nói, ta hy vọng có, chờ hôm nay lúc trận hạo kiếp này bùng nổ, xem ngươi ta ai gặp nạn trước. Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Thiên đế phía trước, không thể vượt quy củ. Ngỗ nghịch đế tâm. Mạng sẽ không còn. Ở trên dòng sông vận mệnh, thiên đế như chúa tể chí cao, ai dám bất kính. Chương 5838, nghịch chuyển càn khôn, 1, nhưng bây giờ, Tiêu Tiễn lại trước mặt một vị thiên đế, phát ra khiêu khích, thế này bảo ai có thể không chấn động. Mà ở lúc mọi người chấn kinh, bóng người Tô Dịch, Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Lục Thích, Vương Chấp Vô, đều đồng loạt xuất hiện ở trên ngũ hành đạo đài. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Ai cũng rõ, đây nhất định là một trận hỗn chiến khủng bố nhất, cũng nhất định là tuyệt thế đại chiến đỉnh cấp nhất trong định đạo chi chiến hôm nay. Tô Dịch sẽ chết hay không? Cuối cùng ai lại sẽ thắng lợi? Không có ai khẳng định được, nhưng, nếu nói không coi trọng ai, trái lại cũng có thể nói ra đôi chút. Ví dụ như Lục Thích, Vương Chấp Vô, ở trong mắt mọi người, hai người này so sánh với Nhiên Đăng Phật và Đế Ách, còn kém hơn một chút. Đương nhiên, không được xem trọng nhất, là Tô Dịch. Cũng không phải Tô Dịch không đủ mạnh, mà là ai cũng rõ, trừ Vương Chấp Vô, ba người khác đều coi hắn là cái đinh trong mắt. Cùng lúc đó, dưới chân ngũ hành phong, cũng có một chút ánh mắt đang âm thầm chú ý, nín thở tập trung, trên trời mây lạnh năm màu tràn ngập, che phủ bầu trời. Đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động. Năm người phân biệt đứng ở khu vực khác nhau của ngũ hành đạo đài, nhìn nhau. Đều vẫn chưa ngay lập tức ra tay. Nhưng loại không khí đó lại đã áp lực vô cùng. Nguy hiểm của hỗn chiến so với một chọi một càng sâu hơn, cũng thảm thiết cùng tanh máu nhất. Điều này ở trong hai vòng định đạo tranh phong phía trước, đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở trong tầm nhìn của mọi người, khí tức trên thân năm người đều xảy ra biến hóa kinh người. Nhìn Đăng Phật đứng ở đó, bảo tướng trang nghiêm, vẻ mặt bình tĩnh, ở đỉnh đầu hắn, mơ hồ có đồ đằng như một đóa hoa sen lộ ra trong đồ đằng, là 3000 Phật quốc. Đế ách tay áo phất phới, ánh mắt lạnh nhạt, cao thấp quanh thân, buông xuống khí tức tai kiếp tối nghĩa như mực nước, khiến bóng người của hắn cũng được phụ trợ như một vị chúa tể trong tai kiếp đi tới. Đầu ngón tay lục thích cứa một cái ở trên hư không, hiện ra một thanh đạo kiếm do lực lượng pháp tắc ngưng tụ, một thân kiếm ý ngút trời, có tiếng kiếm ngân réo rắc đang quanh quẩn. Vương Chấp Vô than thở một tiếng, khí tức trên người lặng yên biến hóa, trên khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên kia không có một tia cảm xúc dao động nào nữa. Mà cao thấp quanh thân hắn, hiện lên vô số phù văn tự như trang sách, dày đặc rậm rạp, như vô số cổ kinh đang sáng lên. Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay nắm hờ đặt ở vị trí bụng, khí định thần nhàn. Một thân khí thế ngược lại bình thản nhất. Nhưng chỉ xa xa nhìn một màn này, đã khiến không biết bao nhiêu người hết hồn, cảm thấy áp lực chưa từng có. Rốt cuộc, tự như có ăn ý, năm người trên ngũ hành đạo đài đột nhiên cùng nhau hành động. Nhiên Đăng Phật chấp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu. 3000 Phật quốc lộ ra, vô tận phạm quang ngút trời, tiếng tụng kinh cuồn cuộn như phong lôi ầm ầm nổ vang. Đế Ách hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, khí tức tai kiếp như cơn bão trên cửu thiên ầm ầm thổi quét ra. Lục Thích tung người lên, đạo kiếm trong tay nhấc lên một thác nước kiếm khí đẹp đẽ chói mắt, trong thác nước có nhật nguyệt tinh tú đang rơi xuống. Vương Chấp Vô quát khẽ một tiếng, hai tay đẩy, vô số phù văn như trang sách thiêu đốt, ánh lửa vô lượng, thông thiên triệt địa. Mà Tô Dịch thì giơ lên tay phải. Một đạo kiếm khí như vực như ngục lao vút lên khỏi mặt đất. Ầm, cả tòa ngũ hành đạo đài chấn động mạnh. Lực lượng hỗn độn bổn nguyên bao trùm trên đó chợt dâng trào, đang ngăn cản dòng lũ chiến đấu khủng bố kia. Có phạm âm nổ vang, Phật hỏa giận dữ cuồn cuộn. Có khí tức tai kiếp sang núi lật biển càn quét, lộ ra dị tượng tận thế. Có kiếm khí đang xen khắp nơi, sáng lóa sắc bén, kêu lên len keng. Có vô số phù văn thiêu đốt, phóng ra uy năng vô biên. Một chớp mắt mà thôi, trên cả tòa đạo đài 3000 trượng hoàn toàn bị các loại thần huy chói mắt lấp lánh bao phủ. Mọi người ngoài sân mắt đau đớn, đều biến sắc. Lấy đạo hạnh của bọn họ, thế mà không thể nhìn thấy chi tiết trên chiến trường nữa. Chỉ có Tiêu Tiễn nheo mắt, uống rượu, không nói một lời. Ở trong cảm giác của hắn, ngay sau khi trận hỗn chiến này xảy ra, Đế Ách đánh về phía Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật và Lục Thích thì đánh về phía Vương Chấp Vô. Mà Tô Dịch và Vương Chấp Vô thì lướt ngang hư không, đánh về phía Lục Thích. Quá loạn rồi, mỗi người tự như đều có suy nghĩ khác nhau, muốn giết đối thủ khác nhau, dẫn tới kiềm chế lẫn nhau, khiến đại chiến ở ngay sau khi bắt đầu đã lâm vào trong hỗn loạn. Ba chớp mắt sau. Âm âm. Theo một tràng tiếng nổ vang, trên ngũ hành đạo đài, hào quang chói mắt như bị cuồng phong thổi tan. Tô Dịch lui về chỗ cũ, bả vai xuất hiện một vết nứt, máu tươi chảy ra. Đó là bị Đế Ách gây thương tích. Nhiên Đăng Phật, Đế Ách không tổn hao gì. Trên mặt Lục Thích thì có một chút vết kiếm máu chảy đầm đìa, là bị Tô Dịch gây thương tích. Vương Chấp Vô thì bị thương rất nặng, da thịt thân thể xuất hiện rất nhiều vết cháy, nhìn ghê người, đó là bị phạm âm Phật hỏa của Nhiên Đăng Phật gây thương tích. Trước đó ở lúc vòng chiến đấu thứ hai, Vương Chấp Vô tuy cuối cùng thắng, nhưng cũng bị thương thê thảm nặng nề, ở lúc một vòng quyết đấu này trình diễn. Thương thế còn chưa từng khép lại, chương 5839, nghịch chuyển càn khôn, 2, dẫn tới hắn bây giờ, mới sẽ ở lúc vừa khai chiến đã chịu thiệt. Con mẹ nó, lão tử ngược lại thành kẻ không chịu nổi nhất kia. Vương Chấp Vô lẩm bẩm. Hòa thượng, ngươi cùng Lục Thích đi giết Tô Dịch, ta đến làm thịt Vương Chấp Vô này. Vẻ mặt Đế Ách lạnh nhạt mở miệng. Trong hỗn chiến trước đó, kiềm chế lẫn nhau. Khiến hắn cũng có cảm giác bó tay bó chân. Âm. Thanh âm vừa dứt, bóng người Đế Ách đã biến mất khỏi chỗ cũ, hướng về Vương Chấp Vô chém giết. Một thân khí tức tai kiếp kia dâng trào, trực tiếp giống như biển lớn vô lượng, mênh mông cuồn cuộn, khủng bố đến mức tận cùng. Sở dĩ giết Vương Chấp Vô, trái lại cũng rất đơn giản. Vương Chấp Vô từng chỉ vào hắn ồn ào, nói hắn gặp một lần liền đánh một lần. Đế Ách tự nhiên không ngại mượn cơ hội này. Diệt một đại đạo phân thân này của Vương Chấp Vô trước. Cùng lúc đó, Lục Thích và Nhiên Đăng Phật ra tay, đánh về phía Tô Dịch. Lục Thích chém ra một mảng mưa kiếm khuynh thiên phúc địa, kiếm khí dày đặc, muôn hình vạn trạng. Bàn tay Nhiên Đăng Phật kết ấn, trong hư không hiện lên một tòa bảo tháp 9 tầng, tỏa sáng rực rỡ. Không thể nghi ngờ, bọn họ muốn giải quyết Vương Chấp Vô trước, rồi lại giải quyết Tô Dịch. Lên! Tô Dịch chủ động lao lên, quanh bóng người thẳng tắp, có kiếm uy vô biên liên tiếp tăng vọt. Chỉ là uy thế cỡ đó, đã đỡ được mưa kiếm cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, mà nắm tay của Tô Dịch thì cứng rắn va chạm với một tòa bảo tháp trấn áp tới kia. Ầm! Bảo tháp rung rẩy dữ dội, ầm ầm nổ tung. Nhưng bóng người Tô Dịch thì bị đánh bay đi. Khóe môi chảy máu. Hắn không khỏi bất ngờ, lão lừa trọc này vậy mà lại lợi hại như thế. Lúc trước ở trong định đạo tranh phong vòng thứ nhất, Nhiên Đăng Phật lấy chân ngôn 8 chữ thoải mái tiêu diệt 4 đối thủ. Trong vòng thứ hai, 4 đối thủ đều chủ động nhận thua. Đế Ách cũng sắp xỉ tương tự, dẫn tới Tô Dịch trước sau chưa thăm dò rõ thực lực của Nhiên Đăng Phật cùng Đế Ách rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ, theo một đòn này va chạm, khiến Tô Dịch rốt cuộc ý thức được, những kẻ địch truyền kiếp bọn Nhiên Đăng Phật hôm nay là khủng bố cỡ nào. Không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, theo hắn bị đẩy lui, mưa kiếm cuồng bạo đầy trời lúc trước bị ngăn cản nhất thời trút xuống. Nhiên Đăng Phật bước đi nhàn nhã, lại lần nữa kết ấn, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Phá, Tô Dịch tung người sát phạt, phất tay áo bào, mưa kiếm đầy trời ầm ầm tiêu tán, nhưng khi hắn cùng Nhiên Đăng Phật cứng đối cứng, thì một lần nữa bị đánh bay, khuôn mặt cũng tái nhợt đi 3 phần. Con lừa trọc này sợ là giống với Tiêu Tiễn, có được lực lượng nghiền áp cùng cảnh giới. Tô Dịch thầm nghĩ. Nhưng, hắn vẫn chưa nổi giận, ngược lại cười dài một tiếng, lại lần nữa tấn công. Âm âm. Trời đất tối tăm, thần huy càn quét. Chớp mắt mà thôi, đại chiến đã tiến vào tình trạng hung hiểm thảm thiết nhất, Lục Thích và Nhiên Đăng Phật liên thủ, chém giết Tô Dịch liên tiếp bại lui, không ngừng bị thương, một bộ áo bào xanh nhuốm máu. Mà một bên khác, Vương Chấp Vô càng thảm hại hơn, hắn trong đối chiến với Đế Ách, hoàn toàn không có sức chống đỡ, liên tục bị thương, thân thể cũng sắp bị đánh nổ, sắp không chống đỡ được. Ngoài chiến trường, mọi người nín thở tập trung, mở to mắt xem cuộc chiến, nhưng đại đa số người căn bản không thể thấy rõ chi tiết chiến đấu, bởi vì một trận chiến này quá mức không thể tưởng tượng, lực lượng và thần thông mỗi người vận dụng đều khủng bố vô cùng, biến số rất nhiều. Toàn bộ ngũ hành đạo đài đều như một biển dung nham sôi trào, bị dòng lũ hủy diệt tràn ngập. Tiêu Tiễn đứng ở nơi đó, nhíu mày. Tô Dịch nắm giữ lực lượng tâm hồn, không phải là không uy hiếp được Nhiên Đăng Phật, nhưng muốn lay động đối phương thì rất khó nói, cũng không phải tâm hồn không được, mà là một thân thực lực của Tô Dịch, đại khái tương đương với cấp bậc tiêu giao cảnh trung kỳ. Mà Nhiên Đăng Phật thì có lực lượng bao trùm tiêu giao cảnh. Về phần Lục Thích, tuy cũng rất lợi hại, nhưng so sánh với Nhiên Đăng Phật thì yếu hơn một phần. Nếu tâm hồn cũng không đủ dùng, Tô Dịch còn lấy cái gì đi thắng? Tiêu Tiễn nhíu mày chặt hơn nữa. Trên ngũ hành đạo đài, không thể vận dụng ngoại vật. Cũng không cách nào mượn ngoại lực, mà cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, sớm bị các lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh che chắn, cũng đã quyết định Tô Dịch không có khả năng có cơ hội ở trong chiến đấu đột phá cảnh giới. Như vậy, ở trong thế cục như vậy, tình cảnh của Tô Dịch đã có thể dùng tràn ngập nguy cơ để hình dung. Kẻ này đã dám đến, sao có thể không có hậu thủ khác? Tạm thời đợi một chút nữa xem. Tiêu Tiễn thầm nghĩ. Hắn không hy vọng, Tô Dịch chết ở trong một trận hỗn chiến như vậy. Bất thình lình, trên ngũ hành đạo đài xảy ra biến cố, Vương Chấp Vô đã sắp không chống đỡ được, ở lúc này đột nhiên kêu to, Tô Dịch, ta đi trước một bước. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tốt nhất có thể giết sạch bọn hắn. Thanh âm vừa vang lên, thân thể Vương Chấp Vô chợt nở rộ ra ánh lửa ngập trời, ở trên không trung ngưng tụ thành một đạo phù văn cổ quái kỳ dị. Phù văn này như vật còn sống mấp máy, nuốt chửng toàn thân Vương Chấp Vô. Sau đó, ầm ầm hướng về Đế Ách đánh giết, không thể nghi ngờ, đây là một loại bí pháp ngọc đá cùng vỡ. Chương 5840, phá cảnh, ba bước, một cái gõ, một, nhàm chán. Đế Ách hừ lạnh. Hắn sớm đề phòng Vương Chấp Vô làm như vậy, sao có thể để đối phương được như nguyện. Hầu như là ở một cái chớp mắt đó Vương Chấp Vô tự hủy đại đạo phân thân, Đế Ách đã đẩy ra xa xa, bàn tay chọc một cái, trước người hiện ra một tường lũy giống như giới vực, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tường lũy này đã chia năm xẻ bảy, ầm ầm thiêu đốt lên, mà một đạo phù văn cổ quái kia đã bùng nổ đánh tới. Đế Ách đột nhiên biến sắc. Hắn đã đánh giá thấp sự khủng bố của một đạo phù văn cổ quái kia. Căn bản không cho nghĩ nhiều, Đế Ách lưỡi nở sấm mùa xuân, hai tay kết ấn ở trên không trung. Một trang sách màu đen tựa như lá bùa, ngưng tụ ở trước người Đế Ách, che ở trước một đạo phù văn cổ quái kia. Ầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng, cả người Đế Ách bay ngược đi, hung hăng nện ở trên vách tường vô hình bên cạnh ngũ hành đạo đài kia, kịch liệt ho ra một ngụm máu. Một đòn ngọc đá cùng vỡ này của Vương Chấp Vô, tuy cuối cùng bị ngăn trở, nhưng cũng đánh bị thương Đế Ách. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Điều này ra ngoài mọi người dự kiến, ai cũng chấn động. Ý tốt xin ghi nhận, lần sau gặp mặt, mời ngươi uống rượu. Cùng lúc đó, Tô Dịch đang kịch liệt chém giết, cũng thấy được một màn này, trong lòng không khỏi khẽ nói. Từ trước khi tiến vào Xích Tùng Sơn, Vương Chấp Vô đã tỏ thái độ, nói lần này hắn cược mình có thể thắng ở trong định đạo chi chiến. Sau đó dọc theo đường đi, Vương Chấp Vô từng chỉ vào Đế Ách mắng to, từng đối đầu với Ngọc Xích Dương. Đến bây giờ, hắn càng ngọc đá cùng vỡ, đánh bị thương Đế Ách. Tô Dịch làm sao không rõ tâm tư Vương Chấp Vô khi làm như vậy. Từ một khắc đó hắn cược mình thắng, đã rõ ràng quyết định đứng về phía mình. Tuy, Tô Dịch không rõ Vương Chấp Vô vì sao phải làm như vậy, nhưng, nhân tình này hắn nhận. Âm âm, lại là một lần kịch liệt giao phong, Tô Dịch bị đánh lui mấy bước. Trên người cũng xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Đó là bị Lục Thích nhân cơ hội gây thương tích. Hắn và Nhiên Đăng Phật phối hợp, tuy chưa nói là không một kẻ hở, nhưng cũng có thể xưng là ăn ý, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội thở dốc, từng bước ép sát, mỗi một lần đều xuống tay hung ác. Đến giờ, Tô Dịch đã bị thương nghiêm trọng. Ngoài sân, mọi người nhìn mà hết hồn, Tiêu Tiễn thu hồi bầu rượu, hắn đã không có tâm tình uống rượu nữa. Theo Vương Chấp Vô thua, tình cảnh của Tô Dịch đã hung hiểm đến mức tột đỉnh, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Thành bại ở một lần hành động này, chém giết hắn trước, chúng ta lại phân thắng bại. Đế Ách từ nơi xa đi tới, khí tức trên người khủng bố. Thiện. Nhiên Đăng Phật đồng ý, tự nhiên là được. Lục Thích cười gật đầu. Âm, Đế Ách đánh tới, nâng tay rút ra một cây trường mâu tai kiếp, còn cách nghìn trượng, đã ném mạnh về phía Tô Dịch. Một đòn này, thời cơ chuẩn xác, lực lượng khủng bố, đã kỳ diệu đến đỉnh phong. Tô Dịch vừa bị Nhiên Đăng Phật đánh lui, bóng người còn chưa đứng vững, một cây chiến mâu tràn ngập khí tức tai kiếp này đã bùng nổ lao tới. Đổi là bất luận kẻ nào, đều nhất định sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Trong đầu không ít người thậm chí hiện ra một màn tanh máu Tô Dịch bị một cây chiến mâu này xuyên thủng thân thể, đóng đinh ở nơi đó. Nhiên Đăng Phật, Lục Thích thì ở lúc này cùng nhau na di hư không, tạo thế giáp công vây chặn Tô Dịch. Một chớp mắt này, Tiêu Tiễn từ cổ tay áo lấy ra một quyển sách, giống như muốn làm cái gì. Nhưng ở một chớp mắt này, bóng người còn chưa đứng vững kia của Tô Dịch, đột nhiên toát ra một luồng lực lượng thần bí mà dày nặng. Theo hắn nâng tay, một cây chiến mâu bùng nổ lao tới kia khủng bố cỡ nào, nhưng giờ phút này bị ngăn cản ở ngoài lòng bàn tay. Sau đó, một cây chiến mâu này nổ tung từng tấc một, nở rộ ra uy năng tài kiếp hủy diệt khủng bố. Nhưng lại không cách nào thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Ngay cả uy năng hủy diệt kia cũng bị ngăn cản ở ngoài một chưởng này của Tô Dịch, không thể tới gần Tô Dịch mảy may. Mà bóng người Tô Dịch mượn thời cơ này sớm đứng vững, hắn nhìn cũng không nhìn, chợt vung nắm đấm đánh ra, Nhiên Đăng Phật cùng Lục Thích từ hai bên giáp công mà đến, hầu như là ở cùng lúc đó phân biệt gặp một đạo quyền kình công kích, đều bị đánh lui ra ngoài. Một chớp mắt, một thế cục tuyệt sắc bị nghịch chuyển. Ngoài nghìn trượng, sắc mặt Đế Ách trầm xuống, nhíu mày. Hắn tin tưởng, một cây chiến mâu khí tức tai kiếp lượng lờ đó của mình, đủ có thể thoải mái đánh chết bất cứ tiêu giao cảnh nào. Dù là các nhân vật có thể nói vô địch cùng cảnh giới kia, ở dưới một đòn này, không chết cũng phải bị thương nặng. Mà Tô Dịch vốn đã bị thương nặng, bóng người cũng chưa từng đứng vững, ở dưới tình huống cỡ này, nhất định là kết cục chết chắc. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nâng lên một cái tay, đã chặn được một đòn này. Chiến mâu tan vỡ, uy năng hủy diệt phóng ra cũng chưa từng thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Bóng người Nhiên Đăng Phật lui mấy chục trượng, năm ngón tay phải kết thành pháp ấn chảy máu, xương cổ tay đau đớn, sắp gãy. Chút thương thế này, chưa nói là nghiêm trọng. căn bản không đáng hắn để ý.